thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 260. Lại đánh xuyên đạo Trần Hồ. 2. Làm sao có thể? Thiên Luân khuôn mặt nhỏ nhắn co lại kinh hãi thét lên. Trước đó thần quân đánh phá cấm chế chính là loại sức mạnh này. Chính loại sức mạnh này khiến nó kinh sợ mà trốn đi. Đánh chết nó cũng thể ngờ được một cái chỉ có thánh tổ cực hạn tu vi thí luyện giả lại có công kích uy năng cỡ này a. Tát, như thế nào lại không thể? Hài tử thì nên được dạy dỗ. Thần quân hừ lạnh nói. Hắn có thể nói là vô cùng chật vật. Nếu tính từ trước đến nay bị thương nặng nhất đó chính là khi bị hai vị hư vô ảnh truy sát cách đó không lâu. Nhưng nếu tính về trình độ bị khi dễ, thì chính là lúc này rồi. Y phục rách nát, máu tươi loang lổ, mặt mũi lại có chút chan bịch. Hắn làm sao có khả năng nuốt trôi, mền tát, dám coi thường bản thiên luân. Thời không băng diệt. Thiên Luân khiếp sợ qua đi lại gặp thần quân kích giận thì gầm lên. Nó nhân thể đột nhiên huyễn hóa biến mất. Không gian xung quanh liền như gặp phải trọng kích ầm ầm phá toái. Một loại đạo vận huyền bí lan tràn nhưng lại mang theo hủy diệt chết chóc. Loại lực lượng này lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay hướng về phía thần quân. Thời không lực lượng, ta sợ ngươi sao? Thần quân con ngươi co rút nhưng liền thu liếm tâm thần lạnh lùng nói. Ma thiên quyền. Hắn đương nhiên là sử dụng võ kỹ của ma quân. Chỉ khác lực lượng mà hắn sử dụng chính là dung hợp từ bốn loại lực lượng. Cho đến nay bất kể thiên quân, ma quân hay thần quân đều chưa hoàn thành chiến kinh của mình. Bọn hắn võ kỹ hầu như đều là dùng của thái cổ ma tộc cùng thái cổ thần tộc. Uy lực không thể phủ nhận. Âm, thần quần quyền phải trực tiếp đánh lên thời không băng diệt đang hướng về phía hắn lập tức vang lên tiếng va chạm trầm đục. Thần quân thân thể chấn động mạnh lui lại bốn bước mới có thể ổn định lại thân hình lạnh lùng nhìn xung quanh. Hắn lúc này vậy mà không cảm ứng được thiên luân khí tức. Không kém tiểu thiên công kích lực lượng thậm chí còn có nhỉnh hơn. Thần quân tập trung tinh thần để ý xung quanh lẩm bẩm. Nên biết Vũ Thiên lúc trước gọi ra công kích tối thượng chính là thiên phạt chi kiếm hình chiếu. Nó chính là đại biểu cho đỉnh cao sát phạt lực lượng. Mặt khác hắn gặp không ít bán bộ hỗn độn khí. Cũng đã từng giao thủ với bọn chúng nhưng hắn có thể khẳng định tất cả những bảo khí không có cái nào uy lực có thể sánh ngang thiên luân. Có thể một phần là do chủ nhân điều khiển pháp bảo tu vi không đủ. Cũng có thể là do bao nhiêu năm tháng tinh không pháp tắc eo hẹp khiến cho bọn nó yếu đi nhưng cũng không thể phủ nhân thiên luân cường đại. Quả nhiên tiên thiên linh bảo nếu không bị luyện hóa thì uy lực cao hơn những tiên thiên linh bảo bị luyện hóa a. Một điều khác làm cho thần quân cũng cảm thấy rất kinh ngạc đó là thiên luân không những có công kích linh hồn kỹ năng mà còn có thời không lực lượng. Vẫn biết tiên thiên linh bảo đều có uy năng riêng biệt. Nhưng thiên luân giống như có duyên với thần tộc vô cùng á. Nói cách khác nó cũng rất phù hợp làm thần quân pháp bảo. Chỉ là hắn trước đó nói sẽ đem trọng bảo này cho Vũ Thiên. Xem ra còn cần suy tính một chút rồi. Thiên luân giống như đã hòa mình vào thiên địa xung quanh không để lộ chút nào khí tức. Thần quân thậm chí đang có chút nghi ngờ nó đã chạy xa khỏi chỗ này. Thế nhưng cách đó không xa hư không thiết thủ vẫn đang đứng đó. Sa yêu cũng đang dần tổ hợp lại thân thể ngay bên cạnh hư không thiết thủ. Điều này cho thấy thiên luân vẫn chưa rời khỏi. Nó là đang lẩn trốn quanh đây tìm cơ hội đánh lén thần quân. Tát, ngươi dù sao cũng là tiên thiên linh bảo đã đạt đến hư vô cấp độ, không nên làm nhục uy danh của tiên thiên linh bảo. Thần quân sau một lát chờ đợi vẫn không thấy thiên luân xuất thủ thì nhíu mày, sau đó hắn con ngươi lập lòe nói với hư không. Tuy rằng hắn không phải lão quái vật có tâm tư dù kế nhưng đối phó với một cái lão ngoan đồng như thiên luân hắn vẫn tự tin à. Chọc giận nó không tin nó không xuất thủ. Ầm ầm. Quả nhiên không ngoài thần quân suy đoán. Hắn vừa dứt lời, không gian xung quanh lại một lần nữa ầm ầm rung động. Thiên Luân lại chuẩn bị xuất thủ rồi. Ngươi thật là đáng ghét. Giống như tình huống trước đó. Thiên Luân giọng nói giống như là bốn phương tám hướng truyền đến không thể phát giác. Nó thủ đoạn thậm chí còn tránh đi được thồn thiên nhãn dò xét. À, đột nhiên một tiếng trầm bổng truyền đến. Lại là công kích linh hồn của Thiên Luân. Tát, xem ngươi làm sao trốn. Thần quân hừ lạnh một tiếng. Quanh thân bốn loại lực lượng tràn ra, sau đó hắn nhắm mắt lại. Thân thể đột nhiên rơi vào trạng thái vô lực ngồi xuống. Gần nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đồng thời ngay phía trên không gian bỗng tách ra. Một cái cự nhãn màu tím xuất hiện. Lúc này đây thần quân rụt cuộc cũng đã đem ra thần thông thứ hai của thông thiên nhãn. Di thiên chi mậu. Thiên Luân công kích thần hồn giống như từ bốn phương tám hướng mà đến, nhưng khi gặp phải bốn loại lực lượng dung hợp của thần quần thì giống như rơi vào vũng bùn không thể tiếp tục tiến lên mà bị cầm cố, không ngừng vang lên những tiếng như gió thổi. Không ngừng có những đợt sóng như thế hướng thần quân vỗ đến. Chỉ là như thế lại chính hợp với ý của thần quân. Tư không vẫn không ngừng vang lên tiếng u, không có dấu hiệu dừng lại. Thiên Luân đang trốn trong hư không đột nhiên kinh sợ nhìn phía trên đầu nó. Di thiên chi mâu lạnh lùng quét ra bốn phía như không bỏ lọt chút nào. Nó có cảm giác bản thân đã bị di thiên chi mâu phát hiện. Thế nhưng khiến nó không hiểu đó là làm sao thần quân lại có thể sử dụng loại này đơn truyền thần thông. Không lẽ tên này chính là thần tộc hậu duệ như hư không thiết thủ cùng Sa Yêu nói. Nhưng hắn lại sử dụng đến ma tộc bí kỹ là có chuyện gì? Hai tộc đối địch truyền kiếp tuyệt sẽ không sử dụng bí kỹ của đối phương. Làm sao có thể trên thân một người thể hiện ra cả hai loại? Tát! Cút ra! Giọng nói của thần quân vang lên từ cự nhãn màu tím trên trời. Một cột sáng màu tím cũng hướng đến hư không một chỗ vô định đánh xuống. Hắn đương nhiên đã nhìn ra Thiên Luân vị trí. E! Tư không vang lên một tiếng kinh sợ, dĩ nhiên chính là tiếng của Thiên Luân. Nhảy, cột sáng màu tím đánh vào hư không đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh. Nó dĩ nhiên không phải đơn giản chỉ có tư không, mà thôi. Tư không giống như miếng kính lập tức phá toái. Chỉ là nơi này không đánh ra hư không loạn lưu. Chỉ để lại những vết nứt đen kịt to lớn. Xem ra cấm chế phía trên đảo Trần Hồ cũng đã gần như ngăn cách phía dưới với bên ngoài. Có khá nhiều quy tắc bị hạn chế bên ngoài. Để xem ngươi lúc này còn thủ đoạn gì. Thần quân hừ lạnh một tiếng, tha hình lập tức lói lên biến mất. Đã xác định được Thiên Luân vị trí, hắn đương nhiên sẽ dùng đến đồn đánh phủ đầu A. Nếu để kẻ khác nhìn thấy chỉ sợ kinh ngạc đến há mồm. Nên biết thần quân cũng mới chỉ có thánh tổ cực hạn tu vi mà thôi. Hắn không những trực diện đối kháng Thiên Luân vốn sánh ngang hư vô cảnh mà còn có xu thế truy sát đối phương. Chỉ sợ trước này không nhiều người có khả năng này. Tư không phá toái đương nhiên cũng đã phá đi thần thông của Thiên Luân. Đây chính là lý do vì sao thần quân có thể chính xác xác định vị trí của nó. Lúc này nó đã không phải nhân thể mà là dạng thật vốn có. Là một cái vòng tròn sáng trắng. Đường kính khoảng một trượng. Ngươi lại có thể phá vỡ nơi này cấm chế quy tắc. Thiên Luân giọng nói vang lên từ vòng trong sáng. Nó thần thông bị phá đương nhiên bản thể cũng không dễ chịu. Đang không ngừng rung lên kịch liệt. Đột nhiên một bàn tay thò ra từ hư không vết nứt túm lấy vòng sáng. Kỳ lạ đó là Thiên Luân lúc này không có phản kháng. Nó chỉ im lặng không có bao nhiêu phản ứng. Ngươi làm sao lại không tiếp tục công kích ta? Chủ nhân của bàn tay đương nhiên là thần quân. Hắn thân hình hiện ra từ hư không có chút kinh ngạc nói. Đáng lý ra lúc này Thiên Luân nên tận dụng thời cơ xuất thủ đánh giết hắn mới phải. À, ta và ngươi đánh nhau vốn không thể phân thắng bại. Ngươi cho dù sở hữu lực lượng kỳ quái kia, nhưng nếu ta mơn trốn, ngươi cũng vĩnh viễn không tìm được ta. Thiên Luân bản thể vẫn không nhúc nhích, nó giọng nói lại truyền đến. Cho dù là lúc này, thần quân đầu một đám sương mù, Thiên Luân lúc này giống như đổi thành một người khác. Đấy kinh nghiệm già dặn, cùng với đó sự tự tin cũng làm cho thần quân kinh ngạc. Nên biết lúc này nó bản thể đang bị thần quân nắm chặt đây. Ngươi chỉ có thể công kích phá được thần thông của ta, ngươi lực lượng lại không giữ được ta. Thiên Luân vẫn nhàn nhạt nói. Vậy ngươi còn lưu lại nơi này làm gì? Nếu ngươi trốn đi, ta không thể tìm được ngươi gây phiền phức a. Thần quân cũng không cho ý kiến mà quái lạ hỏi. Nếu nó đã biết như vậy thì còn lưu lại chỗ này có mục đích khác gì sao? Ta muốn mượn lực lượng của ngươi đưa ta ra ngoài. Thiên Luân cũng không giấu riêng mà trực tiếp nói. Xem ra đây chính là mục đích của nó khi ở lại đây. Ta vì sao phải giúp ngươi? Thần quân hơi ngẩn ra, sau đó quái gì hỏi. Thiên Luân không lẽ cũng bị nhốt bên trong đảo Trần Hồ? Không vì sao cả. Ngươi giúp ta cũng là giúp ngươi, nếu không có ta, ngươi vĩnh viễn đừng mong rời khỏi nơi này. Thiên Luân giọng nói kiên định cùng chắc chắn vang lên, xem ra nó cũng không phải nói đùa. Ha ha! Bản tỏa có thể đánh vỡ cấm chế nơi này mà đi vào, đương nhiên cũng có thể một lần nữa đánh vỡ cấm chế mà đi ra. Ngươi nghĩ ta còn cần đến ngươi trợ giúp? Thần quân nghe vậy thì bật cười nói. Từ lúc đi vào hắn đã tìm hiểu trận pháp cùng kết giới cấu thành nên cấm chế này. Tuy rằng vô cùng phức tạp cùng cường đại, nhưng hắn tin bản thân có thể một lần nữa đánh phá. Ngươi có biết vì sao ở đây các loại lực lượng lại tản mát cùng yếu nhược, nhưng không gian xung quanh lại vẫn như cũ cường đại như vậy không? Không đáp lại thần quân, Thiên Luân lại nói một chuyện khác. Thần quân con ngươi co rụt lại kinh dị. Hắn giống như không để ý điều này. Từ khi vào hư thiên bí cảnh, hắn đã thấy hư không cường đại lên rất nhiều. Hoàn cảnh cũng tốt hơn nhiều so với ngoại giới. Chỉ là khi đi vào đảo Trần Hồ, hắn chỉ để ý đến hoàn cảnh tu luyện mà quên mất không gian nơi này. Là có chuyện gì? Hắn nhíu mày nói, xem ra Thiên Luân cũng là bất đắc dĩ mới cùng hắn đình chiến. Nơi này kết cấu cho phép nó lấy lực lượng của những vật có lực lượng bên trong nó làm lực lượng bảo vệ. Nói cách khác, khi ta, ngươi ở bên trong này thì lực lượng bảo vệ sẽ bao gồm lực lượng của ta và ngươi. Thiên Luân vẫn lạnh nhạt nói. Chỉ khi ta và ngươi cùng hai tên kia tập trung lại một chỗ, cùng một lúc tập trung lại công kích thì mới có khả năng đánh phá cấm chế đi ra ngoài. Nó nhìn sang hư không thiết thủ cùng Sa Yêu nói. Ta khống chế hai tên kia, lại muốn khống chế ngươi là vì mục đích này. Khổ lực. Còn có loại lại cấm chế. Thần quân mày nhíu lại kinh dị nói. Loại cấm chế này cũng có thể nghĩ ra được. Xem ra trước đó đi vào bên trong cấm chế này hắn xem còn chưa đủ. Vậy ngươi muốn cùng ta hợp tác? Đúng vậy. Thiên Luân khẳng định. Ha ha, ta cho dù không cùng ngươi hợp tác thì vẫn có thể đi ra, hợp tác với ngươi đối với ta có lợi ích gì? Thần quân chợt lắc đầu cười cợt nói. Thiên Luân tạo hình chỉ là Nam Hải, nhưng cũng chính vì thế che đi nó giảo hoạt a. Mặt khác hắn đi vào là từ bên ngoài đánh phá mà vào. Không lâu sau Thiên quân cũng sẽ xuất quan. Lại đánh phá cấm chế để hắn đi ra cũng không phải không có khả năng. Ngươi làm sao có thể đi ra ngoài? Thiên Luân bản thể run nhẹ nói. Ngươi quên cách ta đã đi vào. Thần quân cười nhạt nói. Nói đi, ngươi rút cuộc là có chuyện gì? Ta có thể giúp ngươi rời đi cũng không phải không được. Khổ lực. Thần quân đột nhiên đổi thái độ làm Thiên Luân hơi chút kinh ngạc. Chỉ là sau đó nó liền trầm mặt. Tuy rằng nó còn không tiếp xúc với bên ngoài, nhưng thông qua khống chế Sa Yêu cùng hư không thiết thủ, nó cũng hiểu ra đạo lý không có bữa cơm nào miễn phí. Ngươi có điều kiện gì? Nói chuyện với kẻ thông minh quả nhiên rất đơn giản. Nhận ta làm chủ, đi theo bản tỏa 10 vạn năm.

Thánh Tổ đỉnh phong tu vi không chút nào giữ lại. Cùng với đó luân hồi chi bàn cũng hiên ra dưới chân hắn. Muốn cũng kẻ địch chém giết. Hắn trước tiền cần khử độc cùng ổn định chút thương thế a. Đồng thời hắn nhìn sang Vũ Thiên truyền âm. Cầm cự một khắc, sau một khắc ta muốn huyết nhuộm đạo Trần Hồ. Hắn muốn trừ độc. Đừng cho hắn thời gian. Thần anh vô địch thấy vậy thì thầm hô không ổn hét lên. Thân hình lói lên tiêu thất. Nếu để thần quân khôi phục lực lượng chạy trốn. Sau này gặp lại còn chưa biết kẻ nào gặp xui xẻo. Bốn vị bí ẩn thiên kiêu từ lúc đến cũng không tỏ thái đó gì. Nhưng khi thấy thần quân tu vi thì đều bất giác kinh dị. Đúng như thần anh vô địch nói. Thần quân là kẻ đi đầu đạt đến thánh tổ đỉnh A. Không nhân cơ hội này chém giết hắn. Ngày sau chỉ sợ không có cơ hội. Bọn hắn thân hình cũng lói lên lao về phía thần quân. Lấy bọn hắn 5 người hợp lực tin rằng có thể một kích tất sát. Âm xì. Đột nhiên cử kiếm bỏng mờ đáng chi phía trên hư không rung lên. Hư không ầm ầm rung động. Kèm với đó là giọng nói như thần thánh vang vọng khắp không gian. Đối thủ của các ngươi là ta. Vũ Thiên gầm lên nói. Hắn vì lo lắng cho Vũ Thế Nguyệt Vân chưa muốn phát động công kích. Chỉ là lúc này kẻ địch đã muốn đánh đến. Thần quân lại vừa khống chế ngăn không cho Vũ Thế Nguyệt tự bảo. Một bên lại giải độc. Bây giờ chỉ có mình hắn đối phó với 5 tên kia a. Ma thần thiên quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 264. Vũ Thiên Quân cơn giận 3. Đèn. Gần như đồng thời Thiên Quân đang ở bên trong hỗn mang lãnh địa cùng Ma Quân đang trên đường đến đảo Trần Hồ đều nhận được thần quân truyền tin. Hắn gặp phải nguy hiểm. Đồng thời là đại khái tình huống ở đảo Trần Hồ và Vũ Thế Nguyệt. Vũ Thiên hai người. Đã lâu bọn hắn tam thể chưa liên lạc với nhau a. Hắc hắc. Như vậy để ta thử uy lực của huyết thiên đi. Ma quân từ 5 ngày trước đã trên đường đi đến đảo Trần Hồ. Dù sao tin tức cuối cùng thần quân truyền đạt lại là kẻ sau đã đến đảo Trần Hồ. Vốn ma quân cũng chỉ định đi đến đó xem náo nhiệt mà thôi. Tốc độ không nhanh không chậm. Chỉ là lúc này hắn phải toàn lực đề cao tốc độ rồi. Tát, phạm đến tộc nhân của ta tất phải chết. Thiên quân đang ở tu hành mấu chốt nên không có ý định rời đi trung tâm hỗn mang lãnh địa. Ít nhất là 1 tháng nữa thì hắn mới hoàn thành 1 phần chiến kinh của bản thân. Việc này tạm thời đang là mục tiêu hàng đầu. Có ma quân đến trợ giúp thần quân là đủ rồi. Nên biết tổng thể chiến lực của ma quân lại thêm huyết thiên đao hiện tại tuyệt không dưới thần quân. Bàn giao ngắn ngủi tam thể lại lâm vào yên tĩnh. Thiên quân chiến kinh còn chưa định hình. Kinh mạch khai tạo còn chưa đạt đến mức độ có thể vận dụng. Hắn lúc này về cơ bản chỉ có man lực cùng bát đại lực lượng làm đầu. Một thân tu vi gần như không thể vận dụng. Xét về chiến lực thậm chí còn thua xa thần quân cùng ma quân. Lại nói về thiên quân. Hắn từ khi quyết định đi theo con đường giống như thái sơ sinh linh thì mục tiêu hàng đầu là sáng tạo chiến kinh. Chỉ là hắn khác hẳn so với những thái sơ sinh linh kia. Hắn tham vọng lĩnh ngộ cả 8 loại lực lượng trung cực sau đó mới sáng tạo chiến kinh. Nhờ có thế giới thủ uy năng cùng bản thân đặc thù hắn rất nhanh đã nắm giữ 8 loại lực lượng trung cực. Lúc này đây hắn mới gặp một vấn đề khác. Hắn không biết làm sao sáng tạo kinh mạch. Sáng tạo chiến kinh chính là đồng thời làm 2 việc, một là tự sinh thần thông. Hay là sáng tạo kinh mạch. Chỉ có lộ tuyến kinh mạch phù hợp thì mới có thể hoàn toàn phát huy được thần thông đạt đến tối thượng. Đây chính là lý do vì sao thái sơ sinh linh có mạnh có yếu. Hắn kế thừa dung đương nhiên cũng biết dung lúc trước sáng tạo chiến kinh có bao nhiêu kinh khủng. Dung thiên chiến quyết hao tổn của dung hơn 10 vạn năm để khai tạo kinh mạch. Nó lại tốn thêm 8 vạn năm mới hoàn thành chiến kinh. Có thể thấy quá trình này có bao nhiêu nhàm chán cùng dài dòng. Cho dù là thiên quân hắn trí tuệ vô song thì thời gian này e rằng cũng không ngắn. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Thiên quân là kẻ đi sau. Đứng trên vai người khong lổ luôn luôn có điểm tựa cao hơn. Khi những thái sơ sinh linh kia sáng tạo chiến kinh thì bọn nó đều là đi theo con đường không ngừng khám phá. Sửa chữa. Có thể nói là rồi không đầu đâm loạn. Thần quân không những biết dung thiên chiến quyết, hiểu được dung khai tạo kinh mạch, lại hiểu được thần ma hai tộc kinh mạch, sau đó lại là nhân tộc kinh mạch đặc hữu đại trà. Từ đây hắn có thể rút ra một kết luận mà khi xưa không ai dám nghĩ đến. Đó là tự nhiên. Thế gian này tạo hóa là đáng sợ nhất. Tất thảy sự vật nó sinh ra đều có lý do đạo nghĩa riêng biệt nhưng tất cả đều không chút sai lệch. Bất kể là dung hay thần ma nhị tộc đều không để ý điều này. Dung là tự thân cường đại nhưng tình huống của nó lại giống như dục tốt bất đạt. Dung thiên chiến quyết cho dù cường đại nhưng vẫn không đạt đến cực cảnh phù hợp với nó. Thần ma hai tộc thì tiên thiên đã không sánh bằng dung nhưng bọn hắn khi sinh ra đã đầy đủ hơn dung. Được tự nhiên ưu ái hơn. Dẫn đến bọn hắn cho dù sinh sau nhưng cũng không kém thái sơ sinh linh. Thiên quân lúc này việc chủ yếu phải làm là sáng tạo thần thông. Về phần kinh mạch, hắn suy đoán. Chỉ cần để lực lượng dung hợp từ bát đại lực lượng tràn ngập khắp thân thể thì đến một giới hạn nào đó. Kinh mạch sẽ tự thành, giống như nước ở trong một khối đất. Sớm muộn nó cũng sẽ thành mạch nước ngầm A. Chỉ là lượng nước cần bao nhiêu mà thôi. Cũng như thế, phải xem thiên quân hắn dung hợp lực lượng đến cấp độ nào thì mới có khả năng bắt đầu hình thành kinh mạch. Quay lại với đạo Trần Hồ, Vũ Thiên triệu hồi ra thiên phạt chi kiếm hình chiếu độc thân cùng 5 vị đỉnh cấp thiên yêu cùng hắn sánh vai tranh đấu. Chiến cuộc vô cùng khốc liệt. Tư không phá toái còn không có liền lại chính là bằng chứng tốt nhất nói lên điều này. Một tiếng nổ kinh thiên đột nhiên vang lên. Cùng với đó tư không loạn lưu như từng cơn cuồng phong thổi quét khắp nơi. Đạo Trần Hồ phạm vi hai dặm không có chỗ nào là không có. Vũ Thiên. Ngươi cho dù thực lực thông thiên cũng không có khả năng cùng 5 người chúng ta đối kháng. Lúc này rút đi may ra giữ lại được mạng sống. Bên trong hư không loạn lưu một cách được bao phủ bên trong xám đen vực chàng nói. Kẻ này nắm giữ là hủy diệt chi lực A, không biết là tộc đàn nào thiên kiêu. Tát, các ngươi có thể đánh bại được ta. Vũ Thiên trên đầu lơ lửng thiên phạt chi kiếm hình chiếu hừ lạnh nói. Nếu tự tin đánh bại ta các ngươi vì sao còn muốn đánh lén hắn khiến ta phân tâm. Hắn, trong miệng Vũ Thiên chính là thần quân A. Nếu không phải Vũ Thế Nguyệt tình huống không ổn hắn cũng không có ý định lưu lại đây. Lúc này lại thêm thần quân thân mang trọng thương cùng phải khống chế không cho Vũ Thế Nguyệt tự bảo thì hắn cũng không phải có nhiều cố kỵ như vậy. Trong khi hắn muốn đánh ra tuyệt sát công kích thì một trong 5 kẻ kia lại có kẻ muốn đánh lén thần quân. Điều này khiến hắn không thể không phân tâm. Thí luyện giả ở đằng xa quan sát đều một đám kinh hãi. Không lâu trước thần quân cùng Vũ Thiên đánh đập tàn nhẫn đưa ra thực lực chính là đuổi kịp tư vô cảnh đại năng vốn tưởng đã là đương đại vô địch. Thế nhưng lúc này lại trống giống nhiều thêm 5 vị thiên kiêu cũng có cấp độ đó lực lượng. Như vậy còn để cho người sống. Tát, huyết kinh độc này thật đáng sợ. Thần quân lúc này lại không mấy để tâm xung quanh vòng chiến. Chi dù mấy lần có kẻ muốn đánh lén hắn nhưng hắn vẫn không chút phân tâm. Đây xem như là hắn tin Vũ Thiên thực lực có thể đối ứng. Về phần hắn có việc cần ưu tiên à. Ngươi vẫn là trước tiên chữa thương đi. Thiên Luân đột nhiên truyền âm nói. Từ lúc thoát khỏi đạo Trần Bi Phong ấm đây là lần đầu tiên hắn mở miệng nói chuyện. Giọng nói vẫn là của nam hài nhỏ tuổi. Ta tự có chủ trương. Ngươi lực lượng lúc này còn được bao nhiêu? Có thể hay không giúp ta cùng cô ta rời khỏi đây? Thần quân nghiêm nghị lắc đầu nói. Thiên Luân chính là tinh thông thời không lực lượng, chính là bảo vật cứu mạng khi chạy trốn đi. không khả quan lắm. Tên kia cũng nắm giữ trung cực lực lượng thời không chi lực. Ta vừa mới vùng thoát khỏi đạo Trần Bi phóng ấm. Lực lượng 10 không còn 1. Nếu cho ta 2 canh giờ. Thiên Luân hơi chút ỉu xìu nói nhưng bị thần quân cắt ngang. Như vậy ta vẫn nên dựa vào mình thì hơn. Hắn lắc đầu nói. Thiên Luân nói cũng không sai. Nó vùng thoát khỏi đạo Trần Bi đã hao tổn không ít lực lượng. Cộng thêm dư chấn khi hắn bảo liệt thần thông nó cũng hứng không ít. Tốt, thần quân tay trái lực lượng tuôn ra quấn quanh Vũ Thế Nguyệt. Đồng thời như thác lũ chảy vào nào kinh mạch của nàng. Vũ Thế Nguyệt lúc này đang bị thần anh vô địch điều khiển. Chỉ có hoàn toàn khống chế khiến nàng không thể sử dụng chút nào lực lượng thì mới có thể ngăn cản nàng tự bảo. Dĩ nhiên Han cũng phải tách cái kia thần nguyên ấm ký ra khỏi thức hải của Vũ Thế Nguyệt. Ha ha ha. Lúc này còn không lo bản thân lại đi cứu nàng. Ngươi nghĩ tộc ta ấm ký là để trưng cho đẹp sao? Từ đăng xa vang đến giọng cười lạnh của thần anh vô địch. Qua chút bất ngờ ban nãy hắn đương nhiên đã hiểu vì sao Vũ Thế Nguyệt lại không nghe chỉ lệnh. Xem ra thần quân là có thủ đoạn tạm thời tách ra thần nguyên ấm ký với Vũ Thế Nguyệt thức hải. Thế nhưng muốn lau đi thì khó vô cùng. Uống công ngươi là thái cổ thần tộc thiên kiêu. Nếu để trưởng bối của ngươi biết ngươi vì đánh bại kẻ địch mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Ta thật không biết uy danh thần tộc các ngươi đang bao nhiêu à. Vũ Thiên giọng nói lại trào phúng vang lên. Lúc này hư không vẫn không ổn định lại. Sáu người đại chiến giống như lâm vào im lặng chốc lát. Thần huyên không cần nghe hắn nói bậy, đối mặt với kẻ thù thì không cần nói đạo nghĩa a. Là một giọng âm dương quái khí vang lên. Thần quân mày nhíu sâu không để ý xung quanh. Hắn chính là đang trong vòng chiến. Chỉ khác hắn đang được Vũ Thiên bảo vệ mà thôi. Phản phệ lực lượng mang theo các loại lực lượng trên đạo Trần Bi đang không ngừng quấy phá khiến hắn lực lượng không thể tùy thời vận hành. Huyết kinh độc lại là đi theo máu huyết không ngừng tiến về phía thể nội thế giới. Thế nhưng phức tạp nhất lại là tình huống của Vũ Thế Nguyệt. Đồng thời, đánh cả ba mặt khiến hắn lâm vào thế yếu. Cái cảm giác hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt cũng không hơn gì hắn lúc này a. Đột nhiên thần quân tay phải buông ra Thiên Luân. Một ngọn lửa màu xanh lam nhạt đẹp hoàn mỹ bùng lên mãnh liệt. Rất nhanh liền như thủy triều lan rộng bao bọc lấy cả thần quân cùng Vũ Thế Nguyệt. Thái Thanh thần hỏa. Không biết là cái nào thí luyện giả nhận ra thần quân dị thường đầu tiên không thể tin tưởng nói. Tuy rằng khoảng cách rất xa nhưng thần quân gọi ra Thái Thanh thần hỏa thì nó khí tức cùng đặc trưng lập tức hiện ra. Ở đây không có ai hiểu rõ nó bằng thái cổ thần tộc ba vị đỉnh cấp yêu nghiệt a. Làm sao có thể? Thần anh vô địch đang cùng bốn vị bí ẩn thiên kiêu vây lại thần quân ba người con ngươi như muốn lồi ra khiếp sợ nhìn thần quân. Không những là hắn. Bốn vị thiên kiêu còn lại cũng không che giấu được khiếp sợ quay sang nhìn thần quân. Thái Thanh thần hỏa không phải là ngọn lửa vô danh. Nó gắn liền với thái cổ thần tộc hoàng tộc. Thậm chí bên trong thần tộc người có loại này thần hỏa phụ thân cũng không nhiều. Tuyệt đối không vượt qua năm đầu ngón tay. Làm sao một cái nhân tộc thiên kiêu lại có? Không trách hắn lại nhận mình là thần quân, thần tộc quân vương sao? Vũ Thiên cũng không thể che giấu khiếp sợ lẩm bẩm. Hắn tuy rằng ở huyền môn chịu không ít đàm tiếu cùng xem thường nhưng đồng thời ở đó hắn nhận được không ít tri thức mà tu giả thông thường cả đời cũng không có khả năng biết. Có thể bên trong tinh không vô tận thái cổ thần tộc là vô cùng bí ẩn tơ mật. Thế nhưng ở huyền môn, hầu hết các chủng tộc thái cổ đều có một phần tri thức. Dĩ nhiên bao gồm thần tộc. Hắn quả thật không ngờ hôm nay gặp một cái tiện nghi ca ca lại có loại này thần hỏa uy danh hiển hách ở thái cổ. Chỉ một người nhận ra thì lập tức ở đây rất nhiều người liền biết. Thần quân thân phận không những được nhiều người nhận ra mà việc hắn thân mang Thái Thanh thần hỏa cũng được truyền đi rất nhanh. Không lâu sau đó bọn hắn liền biết thêm một chuyện nữa. thần quân trước đó vậy mà đã từng ở luyện hồn tốc trấn áp chư tộc thiên kiêu. Đánh một trận kinh thiên động địa. Có thể nói hắn đi đến đâu là có chuyện đến đó. Thần quân cũng không chút để ý xung quanh thí luyện giả phản ứng mà lạnh lùng phun ra một chữ. Đốt không những là huyết kinh độc đang ẩn chứa trong huyết dịch của hắn, mà còn là đốt đi thần nguyên ấm ký bên trong thức hải của Vũ Thế Nguyệt. Việc này sẽ vô cùng nguy hiểm nếu hắn không thể khống chế hoàn mỹ thái thanh thần hỏa. Thậm chí chỉ một tia thần hỏa không chịu khống chế thôi. Vũ Thế Nguyệt thức hải chỉ sợ liền như một cái bình dầu bị bắt lửa. Chết sẽ vô cùng khó coi. Tuy rằng biện pháp này vô cùng nguy hiểm nhưng đây là biện pháp tối ưu nhất hắn nghĩ ra. Thần nguyên ấm ký hắn cũng có thể hạ. Thế nhưng muốn xóa đi thì cần phải là người đánh xuống mới có khả năng này. Làm sao có thể? Ngươi rút cuộc là ai? Làm sao có thể kế thừa thái thanh thần hỏa của tộc ta? Thần anh vô địch như lâm vào mê hoặc lẩm bẩm. Không những là hắn mà thần tộc một phương đều có cùng câu hỏi. Làm sao một cái nhân tộc lại có thể có được thái thanh thần hỏa? Tại sao bọn hắn những kẻ đích truyền lại không có? Tát! Thần quân hừ lạnh không nói. Hắn trán bất giác đã chảy mồ hôi lạnh. Lúc này hắn cần phải tập trung cao độ á. Quản cái gì thần tộc thì... Thần quân gọi ra thái thanh thần hỏa khiến cho cuộc chiến hơi chút chậm lại tách ra. Vũ Thiên thân hình đi ra từ hư không đứng bên cạnh thần quân cùng Vũ Thế Nguyệt. Hắn cướp này chính là bảo vệ cho hai người a. Nghĩ muốn lấy thái thanh thần hỏa đốt cháy thần nguyên ấm ký của ta. Vọng tưởng. Thần anh vô địch dù sao cũng là cái thế yêu nơ. G. I. E. T. Sau một khoảng khắc kinh hãi thì lập tức thu lại tâm tình lạnh lùng nói. Không quản thần quân làm sao lại có thái thanh thần hỏa. Lúc này thần quân và hắn là đứng trên hai chiến tuyến. Bọn hắn chỉ sợ khó đứng chung dưới một gầm trời. Thì chỉ thấy hắn hai tay khẽ động không ngừng kết ấm. Xem ra hắn chuẩn bị có động tác khác. Đèn. Vốn đang bị thần quân khống chế Vũ Thế Nguyệt hai mắt đột nhiên trợn lên sau đó hóa trắng nhìn dọa người. Xem ra là do thần anh vô địch khống chế. Ngươi cho dù ngăn cản được ta không chế nàng nhưng vẫn không thể ngăn cản được ta tự bảo thần nguyên ấm ký. Thần anh vô địch cười lạnh lùng nói, sau khi kết ấm thành công hắn mở miệng phun ra một chữ. Thần quân đang khống chế Vũ Thế Nguyệt đương nhiên cũng nhận ra dị thường lập tức kinh sợ. Không tốt. Hắn thái thanh thần hỏa vừa mới đến gần thần nguyên ấm ký kia thì đột nhiên ấm ký kia bắt đầu cuốn động lên. Lực lượng xáo trộn. Sau đó nó chính như một trái bom nhỏ. Phát nổ. Ma thần thiên quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 265. Vũ Thiên Quân cơn giận 4. Đạt. Vũ Thế Nguyệt khóe miệng đột nhiên rên nhẹ một tiếng đau đớn. Khuôn mặt trắng mịn không che giấu được vẻ đau khổ đã tái nhợt. Đây chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi. Nếu có ai như thần quân lúc này đang nhìn vào bên trong thức hải của nàng chỉ sợ sẽ trợn mắt há mồm kíp sợ. Bất kể tu giả cường đại cỡ nào thì khi linh hồn gặp tổn thương khả năng sống sót đều sẽ hạ xuống thấp nhất. Từ bên cạnh Vũ Thế Nguyệt có như không nghe thấy một tiếng nổ. Đây chính là hậu quả khi thần anh vô địch tự bảo thần nguyên ấm ký hắn đánh vào bên trong thức hải của Vũ Thế Nguyệt. Điều này khiến bản thân hắn cũng không nhẹ nhõm nhưng có thể nhất trọng khiến cho thần quân đang từ bên ngoài tấm cố thức hải của nàng gặp phải trọng kích thì hắn càng vui vẻ nhận lấy. Về phần Vũ Thế Nguyệt tính mạng đã không có trong tính toán của hắn. Quả nhiên không ngoài thần anh vô địch dự đoán. Thần quân thân hình như gặp trọng kích rung lên bần bật. Khóe miệng máu còn chưa ngừng chảy lại trào ra máu tươi thế nhưng hắn vẫn không chút phân tâm. Lúc này hắn chỉ cần một chút sơ sẩy Vũ Thế Nguyệt tình trạng chỉ sợ còn đáng ngại mẫu thân hắn khi xưa. Kết cục chỉ có một đó là linh hồn tan nát. Vĩnh bất siêu sinh. Vô liêm sỉ. Thần Quân răng cắn chặt lạnh lùng nhìn Thần Anh Vô Địch. Hắn trước nay có khuôn mặt này, một là khi mẫu thân hắn gặp độc thủ. Hai chính là lúc này. Người thân của hắn tại trên tay hắn có nguy cơ vẫn lạc. Hắn làm sao có thể cho lịch sử tái diễn? Vô dụng. Lúc này hắn chỉ có thể giận cá chém thớt nhìn sang Vũ Thiên lạnh lùng tức giận nói. Mền. Vũ Thiên trợn mắt định nói gì lại thôi. Qua Thần Anh Vô Địch cùng Thần Quân ngắn ngủi nói chuyện thì hắn cũng như bốn vị thiên kiêu bí ẩn kia đều rõ ràng. Vũ Thế Nguyệt chỉ sợ gặp nguy rồi. Ha ha ha. Thần hồn bị ta phá toái. Ngươi cho dù giữ lại được một sợi linh hồn mỏng manh cũng đừng mong cứu sống nàng. Không những thế ngươi còn phạm một sai lầm lớn. Thương thế của ngươi chỉ sợ càng thêm nghiêm trọng rồi. Thần Anh Vô Địch ngửa mặt cười lớn nói. Các vị, nhân lúc này chúng ta tru sát cả hai bọn hắn a, đêm dài lắm mộng. Hắn quay đầu nhìn bốn vị thiên kiêu cười nhàn nhạt nói. Thân hình đã lói lên biến mất. Không nói cũng biết mục tiêu của hắn chính thành là Thần Quân. Bốn vị bí ẩn thiên kiêu cũng không có giao lưu cái gì. Thân hình cũng như tia sáng lao về phía Vũ Thiên cùng Thần Quân. Bọn hắn lúc này đương nhiên là chia nhau lần lượt chém giết hai người. Hay là bỏ. Vũ Thiên con ngươi co rút vội nói. Chỉ là khi nhìn thấy cặp mắt như dã thú của Thần Quân thì ngậm miệng không nói. Hắn cho dù lại cường đại cũng không có khả năng cùng năm kẻ cùng mình tương đương chém giết. Nhiều lắm là lưỡng bại câu thương. Mà hắn kết cục chỉ sợ rất thảm. Lại thêm hắn trung quy cũng mới 18 tuổi. Tâm tính cho dù vượt xa tuổi nhưng cũng có giới hạn mà thôi. Mặt khác, Vũ Thế Nguyệt cho dù đúng là cô của hắn nhưng tình cảm cũng không nhiều. Tộc nhân trong mắt hắn còn chưa đạt đến mức khiến hắn phải liều mạng. Thế nhưng bảo hắn lâm trận bỏ chạy nhiệt huyết trẻ tuổi à, dĩ nhiên không cho phép. Nếu ngươi không cản được cả bọn hắn thì cố gắng cản lại hai trong ba kẻ đó đi. Thần Quân đang không tiện phân tâm nói. Thiên Luân, ngươi khống chế hư không thiết thủ cùng Sa Yêu giúp ta ngăn cản ba kẻ còn lại. Biểu, chỉ sợ không được lâu. Thiên Luân đương nhiên không ý kiến liền đã đáp ứng. Vừa nãy thôi nó cùng hư không thiết thủ và Sa Yêu liên hợp lại bị Thần Quân đánh cho trọng thương. Sau đó lại là tự bảo thần thông nên hư không thiết thủ cùng Sa Yêu cho đến lúc này vẫn đang bị thương không nhẹ. Lúc này lại đi đối kháng mấy vị đỉnh cấp yêu nghiệt đương nhiên càng thêm khó khăn. Sau đó ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Thần Quân lạnh lùng nói. Lời này đương nhiên là để cho hư không thiết thủ cùng Sa Yêu nghe. Tuy rằng hai tên này đang bị Thiên Luân khống chế. Thiên Luân lại nhận hắn làm chủ. Có thể xem hai tên kia cũng thành thủ hạ của hắn nhưng hắn tuyệt đối không để kẻ nào phải chịu thiệt. Tư không thiết thủ. Sa Yêu cùng Thiên Luân rất nhanh liền đáp ứng. Bọn hắn đều tìm đến đối thủ thích hợp. Dĩ nhiên Thiên Luân lúc này cần phải ngăn chặn kẻ rủi gì nhất. Thần Anh Vô Địch. Cả hai đều nắm trong tay trung cực lực lượng thời không chi lực. Nhưng nếu về gốc gác thì Thiên Luân mạnh hơn hẳn. Thế nhưng lúc này nó đang bị thương. Thắng bại khó phân. Tát, Thần Anh Vô Địch sao? Bổn tòa sẽ khiến thần tộc ngươi như chó nhà có tang, suốt bên trong hư thiên bí cảnh gặp phải đuổi giết. Thần Quân không tiếp tục cùng Thiên Luân nói mà lạnh lùng nói như lẩm bẩm. Thần Anh Vô Địch bảo liệt thần nguyên ấm ký ngay bên trong thức hải của Vũ Thế Nguyệt khiến cho nàng thức hải thành một mảnh hỗn độn. Nếu không phải lúc đó hắn đang khống chế bên ngoài thần nguyên ấm ký thì uy lực kia chỉ sợ đủ khiến nàng lập tức tử vong. Bạo nổ đầu lâu mà chết. Bên trong thức hải Vũ Thế Nguyệt một góc. Một đoàn thái thanh thần hỏa đang bao bọc lấy một bóng mờ nhỏ nhàn nhạt. Bóng mờ này cao chưa đến một mét. Ngoại hình là cùng Vũ Thế Nguyệt giống nhau như đúc. Không sao biệt lắm chính là linh hồn của nàng. Thế nhưng lúc này linh hồn một dạng mờ mịt không có điểm nhìn. Cặp mắt không chút linh động. Không những thế, cả khối hồn thể như lung lay sắp đổ, tùy thời có thể tan thành tro bụi không chút gì lưu lại trên thế gian. Còn may giữ lại được một tia tàn hồn, chỉ là thần quân không để ý chút nào tình huống bên ngoài. Hàng đầu lúc này là làm sao giữ lại mạng sống cho Vũ Thế Nguyệt. Về phần thần anh vô địch, thần tộc cùng mấy tên kia, rất nhanh sẽ có người đối phó. Hắn cho dù thực lực thông thiên nhưng cũng đã tận lực rồi. Theo như hắn thấy, cho dù có cơ may giữ lại được mạng sống cho Vũ Thế Nguyệt thì chỉ sợ nàng cũng không còn là nàng nữa. Ký ức khó có thể giữ lại. Trước cứu tình nàng, thần quân có chút chán chường nói. Đồng thời với đó hắn đem mấy ngàn giọt lôi kiếp dịch chuyển đến thức hải của Vũ Thế Nguyệt, sau đó bắt đầu giúp nàng luyện hóa biến thành tinh thuần linh hồn lực lượng. Chỉ có biện pháp này mới mau chóng ổn định lại được tàn hồn đang tuy thời có thể phiêu tán kia. Tát! Đột nhiên thần quân hừ lên một tiếng. Huyết kinh độc. Thái cổ thập tam kỳ độc. Không phải nói huyết kinh cức từ lâu đã không thể lớn lên sao? Không lẽ là do hắn mang từ tiểu thế giới thần tộc ẩn thân mang đến? Loại độc này như đã nói chính là ăn sâu vào trong máu không ngừng hủy hoại thân thể máu huyết. Đối với sinh vật có khí huyết càng cường đại thì trình độ chúng độc càng nặng. Thần quân để thái thanh thần hỏa quấn thân, mục đích đương nhiên là đốt hết những độc tố này. Thanh lọc chúng ra khỏi thân thể. Chỉ là hiệu quả cũng không phải rất nhanh. Có thể thấy nó hung giang cũng không phải chỉ treo lên cho đẹp a. Hủy diệt. Thái thanh thần hỏa choi dù cũng khó tác dụng đốt cháy được huyết kinh độc, thế nhưng cũng chỉ có hạn. Sau 10 hơi thở cảm nhận thấy tác dụng đã không lớn. Thần quân lập tức vận dụng đến thủ đoạn cường đại nhất mà thân thể này có. Hủy diệt chi lực. Suy suy. Thần quân vốn chỉ là phân thân của Vũ Thiên Quân. Bản thể này vốn chính là lĩnh ngộ hủy diệt chi lực đầu tiên. Bên trong thân thể thích ứng cùng chưa đựng nhiều nhất chính là hủy diệt chi lực. Cho dù là bên trong máu huyết, hủy diệt chi lực lại càng thêm bá đạo. Tình lọc hết tất thảy lực lượng ngoại lai trong nó. Không thể không nói hành động này của thần quân là chính xác. Hủy diệt chi thế của hắn lúc này còn xa mới có thể sánh kịp với uy lực của Thái Anh Thần Hỏa. Thế nhưng nó đặc tính là cường đại hơn nhiều. Nó như vị chủ nhà đang không ngừng công kích kẻ đến phá quấy. Không ngừng có những tiếng suy suy căng lên từ bên trong thân thể thần quân, phát đầu từ tim sau đó liền lan ra toàn thân. Đó, gần nửa khắc qua đi. Thần quân há miệng phun ra một ngụm khí trắng. Cặp mắt mở ra đã không còn đổ như trước. Thay vào đó là lạnh lùng vô tận. Tuy rằng thương thế còn chưa có bao nhiêu tiến triển nhưng hắn có tự tin một trận chiến. Quan trọng hơn là lúc này cần tìm nơi nào đó giúp Vũ Thế Nguyệt tái sinh. Càng để lâu, hy vọng cứu sống nàng càng thấp. Lôi kiếp dịch chỉ có khả năng duy trì linh hồn của nàng mà thôi. Còn chưa có khả năng cải tử hồi sinh. Không biết ma quân sinh mệnh lực lượng có thể hay không cứu tỉnh nàng. Nhìn trước mặt như thiên nữ hạ phàm Vũ Thế Nguyệt khiến thần quân có chút tự trách cùng không đành lòng. Cô hắn là người thân ít ỏi còn sót lại của hắn. Gặp lại bên trong hư thiên bí cảnh này hắn lại không thể bảo vệ chu toàn cho nàng. Điều này khiến hắn tự trách không ít. Hy vọng ma quân sinh mệnh lực lượng có thể cứu được Vũ Thế Nguyệt. Bất giác hắn con ngươi quét ra xung quanh. Vòng chiến tám người đang vây quanh hắn cùng Vũ Thế Nguyệt cũng vô tình tách ra phía xa xa đám thí luyện giả khác. Không có ai có thể quan sát được chiến quả. Thiên Luân. Đến đây. Không chút nào chần chừ nữa. Thần quân tay trái ôm lấy Vũ Thế Nguyệt như một cái tiểu xà không xương. Tay phải giơ lên trời hét lớn. Hắn muốn giết người a. Ma thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 266. Vũ Thiên Quan cơn giận năm. Mẫu thân. Bên kia đánh càng thêm kịch liệt rồi. Hiên Viên Kinh Thiên khiếp sợ nhìn đạo Trần Hồ phía trên chiến cuộc không giấu được khiếp sợ nói. Từ nửa tháng trước hắn đã kinh sợ Vũ Thế Nguyệt người thân không ít. Một cái thần quân, lại thêm một cái Vũ Thiên. Hắn thậm chí còn có cảm giác mình muốn có được nàng chỉ như cóc rẻ đòi ăn thịt thiên nga mà thôi. Cho dù hắn có Hiên Viên Hoàng triều đằng sau chống lưng, nhưng chỉ sợ còn chưa có khả năng đi ép hôn Vũ Thế Nguyệt. Bọn hắn, Tiểu Nguyệt, Thiên Âm Thánh Cô muốn nói gì đó lại thôi. Bà ta chỉ có thể âm thầm thở dài. Ai biết được bọn hắn lấy tư thế đều là đỉnh cấp thiên tài đến đảo Trần Hồ để chứng đạo của mình thì gặp phải nhiều chuyện như vậy. Vũ Thế Nguyệt đột nhiên nhiều hơn ra hai cái tộc nhân không nói. Đại chiến kinh thiên động địa của thần quân và Vũ Thiên cũng là từ nàng mà bắt đầu. Lúc này đây nàng lại đang bị bắt làm con tin. Thân là sư phụ nhưng bà ta cũng không giúp được gì nhiều. Chỉ có thể ngậm ngùi mà thở dài. Không phải chỉ có Thiên Âm Thánh Cô một góc nói chuyện này. Khắp nơi thí luyện giả đang vây quanh đảo Trần Hồ đều hiểu được. Bọn hắn đang không ngừng bàn tán nhiều chủ đề khác nhau. Thậm chí thần quân chiến tích trước đó ở luyện hồn tốc cũng được nhắc đến. Âm xì. Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cả một cùng không gian rộng lớn mấy chục dặm như là kính vỡ ầm ầm phá toái. Vòng chiến này so với thần quần cùng Vũ Thiên từng đánh chỉ có hơn chứ không kém. Cả một vùng rộng lớn hư không bị đánh vỡ ra đen kịt. Có thể thấy không ngừng có quang hoa bắn loạn. Cùng với đó thỉnh thoảng lại có từng nhánh dây leo như sỏ xuyên hư không đâm loạn khắp nơi làm cho thí luyện gai đang quan chiến đều phải lui lại tách ra khoảng cách. Thỉnh thoảng lại có cả một biển cát như muốn lao ra khỏi hư không khắp nơi bôn tẩu. Chỉ có thể dùng một từ diễn tả lúc này đại chiến, loạn. Các ngươi đều phải chết. Đột nhiên một tiếng như gầm thét vang vọng. Giọng nói như chuông đồng ngân vang. Cho dù cả một vùng không gian rộng lớn đang bị phá toái lợi hại cũng như bị một tiếng gầm này đông lại. Chỉ là từ xa đang quan chiến không có ai biết được hoàn cảnh bên trong. Những kẻ có thể thấy dĩ nhiên không có ai ở chung với phần đông những thí luyện giả kia. Phía trên đảo Trần Hồ thần quân thân thể đột nhiên bành trướng. Bạch y nhuốm máu đương nhiên không chịu được hình thể biến hóa liền như tấm vải mỏng bị xé sách. Thân thể hắn chưa đến một hơi thở đã cao hơn 30 trượng. Gần như đạt đến 40 trượng. Tay trái ôm lấy thân hình nhỏ bé Vũ Thế Nguyệt như một cái quái vật khổng lồ ôm tiểu nhân vô cùng có trùng kích thị lực. Hắn tay phải lại là giơ thẳng lên cầm trong tay một vòng sáng lớn. Chính là thiên luân bản thể. Thái sơ thân thể. Như có tiếng nói nỉ non từ bên trong thiên luân vang lên. Nó bản thể nhẹ rung. Thời không lực lượng thoải mái tràn ra. Được thần quân truyền vào lực lượng nó tạm thời có thể đánh một trận. Đây là cự nhân tộc. Trái với thiên luân nhận biết. Năm vị đỉnh cấp thiên kiêu đang cùng Vũ Thiên. Tư không thiết thụ. Sa yêu và Vũ Thiên kịch chiến đều kinh ngạc một tiếng. Hình thể này đương nhiên được nghĩ đến đầu tiên chính là cự nhân tộc. Thế nhưng còn khí tức huyền ảo đang từ thân thể không bị khống chế tràn ra kia là có chuyện gì? Bọn hắn đều không giải thích được cự nhân tộc giống như không có cái này đặc trưng này đi. Thần quân hóa thân thái sơ chân thân cũng không nói nhiều. Chỉ hừ lạnh một tiếng. Thời không lực lượng truyền vào thiên luân sau đó đánh về phía một vị bí ẩn thiên kiêu đang cùng hư không thiết thủ kịch chiến. Trong lúc này hắn có hai lựa chọn. Một là tung hết sức mạnh tốc chiến tốc thắng sau đó rời đi tìm một chỗ chữa thương cho Vũ Thế Nguyệt. Một cách khác đó là kéo dài thời gian đợi ma quân đến sau đó tại đảo Trần Hồ này trực tiếp tìm cách cứu Vũ Thế Nguyệt. Vì phần bọn người này, ma quân tuyệt đối không cho bọn hắn sống tốt. Thiên quân lúc này đã không thể liên lạc, xem ra bên kia cũng đến lúc mấu chốt. Ầm ầm. Tư không như một màn kính mỏng không chịu nổi rung động. Theo thần quân vùng thiên luân đến đâu thì tư không phá toái đến đó. Công kích trực hướng một vị thiên kiêu nhưng ảnh hưởng vẫn vô cùng lớn. Còn không có ai dám xen vào ngăn cản một kích này. Không tốt. Đang cùng hư không thiết thủ kịch chiến thiên kiêu thầm hô một tiếng không ổn. Hư không thiết thủ tuy rằng bị thương nhưng nó thần thông không phải chuyện đùa. Bị nó quấn lấy tuy rằng cũng không quá trang vật nhưng cũng khá khó chịu. Thần quân lúc này đột nhiên bộc phát khiến hắn lâm vào tình thế khó khăn. Hủy diệt kinh tình. Hắn đương nhiên không dám giữ lại mà mở miệng gầm lên. Hủy diệt chi lực như thủy triều đột nhiên từ hắn thể nội tràn ra hình thành một hủy diệt chi vực rộng hơn 20 trượng. Thậm chí còn có xu thế đẩy ra hư không thiết thụ. Biến hóa nhanh chóng. Như có một vụ nổ lớn đột nhiên sinh ra. Khí lãng kinh khủng đánh úp về phía đang lao đến thần quân. Âm, một tiếng nổ lớn kinh thiên vang lên. Thần quân thế như trẻ tre đánh xuyên qua khí lãng đánh thẳng lên hủy diệt chi vực. Lực lượng vậy mà không có bao nhiêu suy giảm. Có thể thấy vận dụng thái sơ chân thân hắn có bao nhiêu kinh khủng lực lượng. Thì đột nhiên một tiếng xé sách vang lên. Một cái đầu lâu trắng bạch hư ảnh lao về phía thần quân há miệng liền táp hắn. Lực chọn thời điểm cũng không thể nói là không hợp lý. Tát! Thần quân con ngươi co lại hừ lạnh. Kẻ xuất thủ không sai biệt thì chính là kẻ kế thừa tử vong lực lượng kia. Đầu lâu mà trắng mang theo đậm đặc tử vong lực lượng A. Không dám lơ là hắn lập tức gọi ra luân hồi chi bàn chắn ngay trước mặt đầu lâu. Đầu lâu mang theo tử vong lực lượng muốn phá được luân hồi chi bàn phòng ngự cũng không phao chuyện dễ. Hắn lúc này muốn một kích đánh cho kẻ mang hủy diệt chi lực kia không thể tiếp tục tham chiến nữa. Thế nhưng chưa kết. Thần quân tế ra luân hồi chi bàn ngăn cản đầu lâu màu trắng thì một tiếng xé gió chói tai vang lên. Một ánh kiếm mang theo rực rỡ quang hoa đâm thẳng về phía mi tâm của hắn. Tốc độ, góc độ cùng thời điểm vô cùng tinh chuẩn. Là ngươi. Thần quân kinh nghi một tiếng. Không ngờ lại là liên hoàn đánh lén. Không những thế kẻ đến sau lại là kẻ thần quân hắn biết. Kẻ góp một phần lực lượng đánh ra hư thiên bí cảnh này. Thánh Hoàng. Ánh kiếm kia đương nhiên là được phát ra từ vạn tượng chi kiếm rồi. Biết vạn tượng chi kiếm đáng sợ. Cộng thêm nơi này không có nhiều áp chế như ở bên ngoài hư thiên bí cảnh hắn đương nhiên không thể qua loa. Tay phải buông tha công kích đang đánh về phía kẻ kế thừa hủy diệt chi lực chuyển sang đánh lên ánh kiếm. Yền chạc. Hai tiếng nổ một trầm đục. Một trong trẻo lần lượt vang lên gần như đồng thời. Cự lực như muôn hủy diệt khắp nơi sinh mạng. Cho dù là ở rất xa đang quan sát đám thí luyện giả cũng nghe thấy rõ ràng cùng động dung. Cùng với đó thần quân thân thể to lớn cũng bị đẩy lùi hơn 30 dặm mới miễn cưỡng dừng lại. Thậm chí còn có thể thấy hắn thân thể đang nhẹ chấn động. Lực lượng quá lớn khiến hắn cho dù là thái sơ chân thân cũng ăn không tiêu a. Thần quân cử đại thân thể không thể đứng vững đương nhiên kẻ cùng hắn đối địch cũng không được dễ chịu. Chỉ thấy hư không vỡ ra. Hai người chật vật bị đánh bay ra khỏi nguyên bản vị trí ẩn nấp. Một kẻ được bao bọc bên trong tử vong lực lượng. Một kẻ thì tay cầm một thanh kiếm sơ. Sơ. Quy. Quy. Nơ. À. Gơ. Phát ra vô số quang hoa đủ loại màu sắc. Bọn hắn đều có tu vi thánh tổ bước thứ 9 hậu kỳ. Tát. Thánh Hoàng. Ngươi vẫn là thích đánh lén như vậy sao? Thần quân giọng nói ầm ầm rung động vang lên. Uổng công thánh tộc ngươi ở thượng cổ từng xưng bá tinh không? Hắn có chút mỉa mai nói. Ha ha! Vũ Thiên Quân a Vũ Thiên Quân! Ngươi lúc này đã cùng đường mạt lộ. Cho dù ngươi chiến lực nghịch thiên nhưng bị thương cũng không nhẹ. Cho dù thêm vào Vũ Thiên ngươi cũng không thể chống lại được ta cùng năm vị đạo hữu. Chịu chết đi! Thánh Hoàng nghe vậy cũng không đàm luận mà cười lạnh nói. Một kích không thành hắn đương nhiên cũng có thất vọng. Chỉ là rất nhanh liền qua đi. Một kích âu thủ cho hắn biết thần quân bị thương chắc chắn rất nghiêm trọng. Không nhân cơ hội này trừ khử thì còn đợi khi nào. Từ lúc đi vào hư thiên bí cảnh này đây là lần đầu tiên hắn cùng thí luyện giả trước mặt nhiều người chính diện chém giết a. cơ hội gặp Vũ Thiên Quân bị thương cũng không nhiều, nên tận dụng mới phải đạo a. Khặc khặc, không sai, hắn bị thương chắc chắn không nhẹ, chúng ta hợp lực có khả năng chu sát hắn. Kế thừa giả mang tử vong lực lượng vừa mới đánh lén thần quân cũng cười lạnh nói. Bọn hắn năm người ban đầu cũng không có cái gì liên hệ. Thế nhưng lúc này lòi ra một cái thần quân cường đại thậm chí còn nhỉnh hơn bọn hắn. Kẻ này giống như lại cùng Vũ Thiên có quan hệ. Nếu để hai kẻ này ở toàn thịnh thì bọn hắn e rằng không có cơ hội. Nhân lúc này tiên hạ thủ vi cường mới là thượng sách. Năm kẻ liên hợp. Lúc này thêm một cái thánh hoàng nữa. Chỉ bằng các ngươi. Thần quân nghe vậy thì lạnh lùng nói. Bổn tỏa chờ mong a. Luân hồi đại chu thiên. Hắn thu lại ba loại lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Lượng mà thúc giục luân hồi chi lực đến cực hạn. Gọi là thần thông mạnh nhất hắn có thể vận dụng bên trong dung thiên chiến quyết. Thánh quang thiên lục. Vạn tượng để tam trảm. Thánh hoàng thấy vậy thì cũng không dám lơ là. Tay trái như nâng lên một khối thủy tinh cầu ánh sáng. Tay phải lập tức toàn lực huy động vạn tượng chi kiếm đâm về phía thần quân. Lấy hắn lúc này tu vi. Điều khiển vạn tượng chi kiếm đến để tam trảm đã là tối thượng. Cùng thần quân chém giết hắn đương nhiên không dám bảo lưu. Hủy diệt diêm kinh. Kẻ kế thừa hủy diệt chi lực ban nãy tránh được một kiếp đương nhiên cũng không dám bảo lưu. Lực lượng như không có giới hạn đánh về phía thần quân. Tư không thiết thủ ban nãy đã bị dư chấn đẩy lùi. Hắn không lo như vậy à. Tử vong ma ngục. Vị thiên kiêu cuối cùng cũng chính là lúc này đánh lén thần quân thân mang tử vong lực lượng cũng hét lớn. Tử vong lực lượng truyền ra thì phía sau lưng hắn như có như không xuất hiện một cái cánh cổng lớn bóng mờ. Cổng lớn mở ra thì như có âm phong từ địa ngục thổi quét lao về phía thần quân. Lúc này đây ba đạo công kích cùng nhau hướng đến đang tung ra đại thần thông thần quân. Thỉnh, đột nhiên thần quân mở miệng hét lớn làm cho cả năm vị thiên kiêu cùng thánh hoàng cảm thấy có gì đó không ổn. Thế nhưng ngay sau đó một tiếng bảo vang lên, nhanh đến mức làm cho lấy tốc độ làm đầu thần anh vô địch cũng không thể tránh thoát. Cách đảo Trần Hồ hơn 500 vạn dặm một chút, một đôi nam nữ đang nhàn nhã đi bộ về phía đảo Trần Hồ. Nam một thân y phục màu xanh lá nhạt, tóc dài qua vai tùy ý tung bay có chút rối, vóc người cân xứng, cũng xem như cao lớn. Hắn quanh thân như có như không đạo vận huyền ảo không ngừng biến hóa. Khuôn mặt kỳ lạ mơ mơ hồ hồ không thể nhìn thấu nhưng có thể nhìn thấy hắn đang nghĩ đến chuyện vui gì đó nên nhích mép cười cười. Nữ nhân đi song song với hắn cũng không nói gì. Khuôn ma thanh tú. Dáng người lồi lõm được bao bọc bên trong bạch y nhẹ nhàng làm người ta như muốn bị hút vào. Đặc biệt. Nàng quanh thân cũng là như có như không tràn ra bí ẩn khí tức vô cùng cường đại. Mỹ tử tỷ tỷ, ngươi xác định tên kia đang ở đảo Trần Hồ. Đột nhiên Lam Y Nam tử quay sang nhìn Mỹ nhân hỏi. Bọn hắn đã đi như vậy có 8 ngày rồi, mục đích chính là tìm một người. Đèn, tin tức ta nhận được mới nhất thì hắn đã đột phá thành công đi đến đảo Trần Hồ. Còn nữa. Ta đã nói ta là Vũ Thiên Tình. Cái gì mà mỹ nhân tỷ tỷ? Ngươi không thấy phiền sao? Mỹ nhân quay sang nhìn nam tử lườm lườm nói. Cả nửa tháng nay tên này vẫn không chút thay đổi cách xưng hô đây. Hì hì. Ta mới là không thấy phiền đó. Nam tử cười cười nói. Các ngươi mặc y phục như vậy không phải cũng rất vướng víu sao? Không phiền à. Hắn âm dương quái khí nói, mỹ nhân mặt đầy hắc tuyến không biết nói làm sao cho phải. Từ bé đến lớn y phục luôn là như thế. Khi nào thành rườm già vướng víu rồi. Ta nhắc lại một lần cuối, ta tên Vũ Thiên Tình, ngươi không cần gọi như ban nãy nữa. Vậy gọi là gì được? Vũ tỷ tỷ, tình tỷ tỷ, tình nhi. Nam tử ra điều khó nghĩ vuốt cằm nói, chửi mền, mỹ nhân mặt đen lại muốn lập tức lao lên đâm chết nam tử trước mặt. Tên này không biết nói mấy cái này với nữ nhân không phải chê bọn họ già sao. Đáng chết. Chỉ là ý nghĩ vọt qua một cái liền biến mất không còn tăm hơi, quái vật này nàng hết sách à. Đèn. Bất chợt nam tử nhìn phía xa con ngươi lập lòe. Năng lượng thật đáng sợ. Nói xong thì thân hình cũng hư không tiêu thất mà không để lại chút nào không gian rung động, tưởng gì đến khó nói nên lời. Mỹ nhân phản ứng đương nhiên có chút chậm hơn, khi nàng nhận ra thì nam tử đã biến mất. Lắc đầu thở dài nàng cũng phi thân lên bầu trời hóa thành một tia sáng biến mất về phía nàng nhận thấy có gì tưởng. Nam tử kia đương nhiên đã đi về phía đó. Chỗ đó cũng chính là đảo Trần Hồ vị trí á. Thần quân nếu nhìn thấy hai người đương nhiên liền nhận ra là Cường cùng Vũ Thiên Tình tổ hợp. Ma thần thiên quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 267. Vũ Thiên Quân cơn giận 6. Đạo Trần Hồ đại chiến đã gần qua nửa canh giờ. Người bên ngoài quan sát cũng chỉ có thể đoán được tình huống đại khái bên trong vòng chiến. Cho dù là mấy vị thiên kiêu tu vi thánh tổ bước thứ 8 đỉnh phong cũng không ngoại lệ. Có hơn 10 vị đứng cách vòng chiến chưa đầy nghìn dặm quan chiến. Bọn hắn đương nhiên có đủ tự tin có thể ngăn cản được dư âm của đại chiến mang đến. Thế nhưng càng về sau bọn hắn đều càng ngưng trọng có thừa. Một phần thậm chí còn lói lên kinh sợ. Hơn 10 vị thiên kiêu tu vi đều đạt đến thánh tổ bước thứ 8 đỉnh phong. Bọn hắn đều là kế thừa loại nào đó trung cực lực lượng cấp độ, nhưng cũng chỉ những kẻ sở hữu lực lượng này mới hiểu. Bọn hắn vận dụng đều là có giới hạn. Tu vi không đến vận dụng mang đến phản phệ cũng không nhỏ. Vì điều này nên không đến bất đắc dĩ bọn hắn đều sẽ không tùy tiện vận dụng trung cực lực lượng. Đây chính là áp chủ bài mang tính hủy diệt a. Điều làm bọn hắn kinh sợ đó là nửa canh giờ qua đi. Mấy vị đang kịch chiến bên trong hư không loạn lưu kia giống như không ngừng công kích không chút nào lưu thủ. Mỗi lần vận dụng đều là trung cực lực lượng. Những tên kia không sợ phản phệ sao? Đây chính là điều làm bọn hắn kinh sợ. Đều là thánh tổ cảnh nên không có cách biệt lớn như vậy. Có một cách có thể giải thích đó là những kẻ kia hiểu và vận dụng trung cực lực lượng đã đạt đến cấp độ hơn 10 vị thiên kiêu này không thể chạm đến. Bên ngoài 10 vị thiên kiêu vòng tròn chính là vô số thí luyện giả đang quan sát xa xa. Bọn hắn không một người dám đến gần. Trong đó thậm chí không thiếu thánh tổ bước thứ 7 cường giả. Bọn hắn đều chỉ đang kinh nghi bất định nhìn vòng chiến phía trên đảo Trần Hồ. Bọn hắn đã đạt đến mức độ nào rồi, đây chỉ sợ đã gần như đạt đến hư vô cảnh thánh hiền bước thứ nhất đỉnh phong rồi. Một cái thí luyện giả có tu vi thánh tổ bước thứ 6 đỉnh phong ngưng trọng nói. Qua lời hắn nói không khó có thể suy đoán hắn là đến từ thái cổ chủng tộc đang ẩn thân trong tiểu thế giới nào đó. Chỉ có như thế may ra mới có cơ hội tiếp xúc hư vô cảnh thánh hiền đại năng. Đèn. Không sai biệt lắm nên là như thế. Có thí luyện giả gật đầu đồng ý. Hắn lại là sâu kín thở dài. Trước khi đi vào hư thiên bí cảnh này thì tộc lão từng nói với hắn hư thiên bí cảnh này hoàn cảnh đặc thù. Có khả năng thu được cơ duyên vô cùng lớn. Mặt khác có thể đạt đến thánh tổ cảnh khi đi vào chắc chắn là một phương cự đầu. Vô nghĩ lấy mình thánh tổ bước thứ 6 đã đủ ngạo thì quần hùng xưng bá một phương, nhưng xem ra lúc này hắn có chút ếch ngồi đáy giếng rồi. Không biết là do tộc lão nhà hắn nói sai hay là thời điểm này thiên kiêu quá đáng sợ rồi. Thánh tổ cảnh hậu kỳ hắn nhìn thấy tuyệt không dưới 50 vị. Có bao nhiêu kinh khủng. Nhảy xì. Đột nhiên hai tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, nhưng ngay sau đó lập tức bị che đậy bởi một tiếng nổ càng thêm kinh khủng. Chỉ thấy phía trên đảo Trần Hồ đột nhiên lóe sáng. Một điểm sáng vừa mới bắt đầu chỉ như hạt gạo sau đó liền lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai mở rộng. Cho dù là hư không phá toái đen kịp cũng không thể che lại được nó quang huy. Cho dù là đám thí luyện giả ở rất xa đang quan sát cũng chỉ nhìn thấy lói lên một cái rồi tai liền ồ đi. Không ít kẻ thất khiếu còn là máu đen chảy ra. Nháy mắt trọng thương. Phía trên đạo Trần Hồ Thần Quân mặt mũi tái nhợt ho ra một ngụm máu. Hắn thu lại thái sơ chân thân trở lại bình thường. Tay trái vẫn ôm Vũ Thế Nguyệt thân thể. Tay phải cầm Thiên Luân vòng sáng. Dưới chân luân hồi chi bàn lại đang rung động kịch liệt nhìn vô cùng cường đại. Thế nhưng chỉ hắn mới biết đây là hắn đồng thời sử dụng hai loại sức mạnh để bảo vệ tự thân khỏi dư âm của lần bạo liệt đại thần thông này a. Huống chi hắn còn phải đặc biệt chăm sóc Vũ Thế Nguyệt không để nàng gặp chút nào tổn thương. Thì tư không khẽ rung. Vũ Thiên thân hình chật vật lói lên đứng bên cạnh thần quân ngưng trọng nhìn xung quanh. Bạo liệt uy lực đáng sợ. Nếu không phải hắn được thần quân truyền âm báo trước thì tuyệt đối sẽ không phải chỉ có nhìn chật vật như lúc này. Ngươi làm sao lại làm điều ngu xuẩn này, không phải tự tổn thương bản nguyên sao? Vũ Thiên quay sang nhìn thần quân nhíu mày nói. Vừa rồi hắn có chín thành dám khẳng định đó là thần quân gọi ra thần thông sau đó tự bảo. Uy lực lớn nhưng bản thân kẻ bạo liệt thần thông lại càng gặp phải phản phệ đáng sợ. Cho dù nói là diệt địch 1000 tự tổn 800 cũng không đủ. Trả giá thậm chí còn nhiều hơn kẻ địch. Thần quân lại ho khan một tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ lại như đen thêm. Nếu không phải ta đang bị trọng thương thì cần dùng cái này hạ sách. Tát, nhìn xem có tên nào vận hên tiến hắn lên đường đi. Hắn nhìn xung quanh hư không lạnh lùng nói. 6 kẻ kia chí ít cũng có 3 kẻ trực tiếp ăn vào bạo liệt uy năng. Hư vô cảnh thánh hiền giai đoạn thứ 2 một kích cũng không phải dễ nuốt như vậy. Hắn xem như hạ ra một cục tức. Trọng điểm chiếu cố thần tộc tên kia, ta muốn hắn biết hậu quả dám phạm vào vũ gia ta. Hắn nhớ đến thần anh vô địch đầu tiên a. Hắn mi tâm chợt lóe sáng rồi tách ra một con ngươi tử ý tràn ngập liếc nhìn khắp nói hư không ngổn ngang. Hắn không tin 6 kẻ kia có ai đó bị hắn bạo liệt thần thông mà chết nhưng cũng chắc chắn không được an lành. 8 phần đều đang im lặng trốn trong hư không loạn lưu chữa thương. Lúc này không vận dụng thông thiên nhãn tìm kiếm chỉ sợ không dễ tìm thấy. Tát, Vũ Thiên lại là hừ lạnh một tiếng. Thần quân giống như đang ra lệnh cho hắn a, cái này tiện nghi ca ca lại muốn chiếm lấy tiện nghi. Bên kia, thần quân vận dụng thông thiên nhãn quét quanh hư không chưa đến một cái hơi thở đã chỉ sang một bên nói. Vũ Thiên cho dù không nguyện ý nhưng phản ứng không chút nào chậm. Hư không đột nhiên nhiều ra vô số lôi điện đen kịt như là vô số đầu tiểu xà lao về phía thần quân chỉ. Cùng với đó thiên phạt chi kiếm bóng mờ cũng chém về phía hư không loạn lưu. Sát lục thánh quang. Hư không lập tức vang lên một tiếng kinh nghi cùng tức giận. Lập tức một tia sáng màu vàng kim bắn ra khỏi hư không đánh chặn lại vô số hắc lôi. Cùng với đó một ánh kiếm sặc sỡ quang hoa cũng chém về phía thiên phạt chi kiếm bóng mờ. Kẻ này đương nhiên chính là thánh hoàng không thể nghi ngờ. Tát. Lúc này còn định đánh lén. Thánh Hoàng gặp Vũ Thiên trọng kích đương nhiên không có kết quả tốt. Thế nhưng lúc này thần quân lại hừ lạnh một tiếng. Di Thiên Chi Mậu. Hắn lạnh lùng nói sau đó nhắm mắt lại. Đồng thời với đó một cái cự nhãn màu tím hiện lên trên bầu trời lạnh lùng nhìn phía dưới. Ủa thưa. Cự nhãn nhấp nháy một cái thì một cột sáng tím lập tức bắn ra hướng đến bên trái hắn cách chưa đầy 10 trượng. Xem ra thật là có kẻ định đánh lén hắn. Mục tiêu lại là phía bên trái hắn đang ôm Vũ Thế Nguyệt. Làm sao có thể? Tư không vang lên một tiếng kinh nghi. Thời không kiếp sát. Đồng thời với đó tư không kỳ lạ hình thành một vòng xoáy cuốn lên cùng cốt sáng tím đối kháng. Kẻ này chính là thần anh vô địch. Nhảy nhảy. Hai tiếng trầm đục vang lên. Cùng với đó là hai tiếng lạnh rên đau đớn. Hai bóng người chật vật bị đánh ra khỏi hư không loạn lưu. Bọn hắn cho dù ẩn nấp kỹ vẫn bị đánh bật ra. Về phần bốn người khác vậy mà không có chút tung tích. Thần anh vô địch ổn định lại thân hình, lập tức lùi lại hơn 3 dặm mới dừng lại, ho ra một ngụm máu, lạnh lùng nhìn thần quân ba người. Hắn y phục nhiều nơi bị phá toái, nhìn vô cùng chật vật. Không những thế, khí tức cũng yếu đi nhiều, cho thấy hắn bị thương cũng không nhẹ. Thánh hoàng một thân hoàng giả chi khí như muốn bị đánh tán đi. Thân hình rung mạnh lùi lại kiêng kỵ nhìn Vũ Thiên. Khí tức cũng cho thấy hắn bị thương không nhẹ. Mền, làm sao có thể, tát, các ngươi còn muốn trốn. Thần quân ngược lại không mấy vui vẻ, hừ lạnh nói. Hắn thông thiên nhãn vậy mà không tìm thấy tung tích bốn kẻ kia. Nếu nói bốn tên kia bị hắn bảo liệt thần thông đánh cho hôi phi yên diệt, hắn tuyệt đối không tin tưởng. Thế nhưng bốn tên kia lại có thể giấu được thông thiên nhãn dò xét, hắn cũng không tin lắm. Khả năng lớn đó là bốn kẻ này đã rời xa phạm vi hắn có thể nhìn đến, khiếp sợ mà tránh đi. Các ngươi còn đợi cái gì? Hắn có thể đánh ra loại kia bảo liệt thần thông chắc chắn bị thương không nhẹ. Không nhân cơ hội này trừ khử, thử hỏi các ngươi có ai có thể cùng hắn tranh phong. Thần anh vô địch lại ho ra một búng máu tươi, gầm lên đối với hư không nói. Bốn kia chiến lực nhịp thiên nhưng hành sự làm không được tuyệt. Đã đến lúc này rồi, khiếp sợ chạy trốn. Hắn tin tưởng thần quân lúc này đã thành hổ giấy. Cho dù không hiểu thấu kế thừa thần tộc hắn mấy dạng kỹ năng nhưng chắc chắn đã không còn bao nhiêu lực lượng. Ha ha, ăn ta một lần công kích thần hồn vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng, thần tộc tiên kiêu quả nhiên không nhục uy danh. Thần quân lúc này trái lại cười lớn nói. Bổn tỏa gọi là thần quân, ngươi lúc này nên hiểu ý nghĩa chứ. Hắn như cười không phải cười, trêu tức nhìn thần anh vô địch nói. Tát, ngươi lúc này đã không còn bao nhiêu lực lượng, hôm nay lưu thân lại chỗ này đi. Thần anh vô địch lại hừ lạnh nói, tuy rằng thân mang thương thế không nhẹ nhưng vẫn tự tin nói. Cho dù bốn tên kia không lưu lại, ta cùng thánh hoàng đạo hữu cũng có thể chém giết ngươi. Không sai. Ngươi đã là đèn cạn dầu, chỉ cần chúng ta tách ra một người kiềm chế Vũ Thiên, ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Thánh hoàng hơi liếc nhìn thần anh vô địch, sau đó lạnh lùng nhìn thần quân cùng Vũ Thiên nói. Hắc hắc, vậy sao các ngươi còn đứng đó nói nhảm? Bằng vào các ngươi một người cũng đòi kiềm giữ bản thiếu gia. Lúc này Vũ Thiên mới cười quái khí nói. Nếu đánh lên thực sự một mình hắn chưa hẳn đã kém bọn người kia. Đánh đến hạn mới biết chiến cuộc. Bọn hắn lại muốn một người kiềm giữ hắn. Nằm si nói mộng a. Xem ra các ngươi vẫn là quyết định lưu lại quyết lấy mạng bản tỏa. Thần quân thông thiên nhãn khẽ nháy. Hắn lạnh nhạt nhìn hư không đang dần có xu thế khép lại nói. Không thể không thừa nhận nhân tộc ra ngươi một cái gì số làm bọn ta cũng phải thở dài không dám nói. Chỉ là hôm nay cho dù bằng giá nào cũng phải tiến ngươi về nơi chín suối. Như vậy mới có thể không ảnh hưởng đến tương lai tinh không cách cục. Tư không hé ra. Một cái mũ quan thanh niên được âm trầm khí tức bao phủ đi ra. Đây là một trong năm vị thiên kiêu bí ẩn thân mang tử vong lực lượng ban nãy. Cùng với đó ba người kia cũng gần như đồng thời hiện thân. Chỉ là bọn hắn cũng không nói gì. Một kẻ nắm giữ hủy diệt chi lực. Một kẻ nắm giữ sinh mệnh chi lực. Cuối cùng là vạn tượng chi lực. Bọn hắn hiện thân đương nhiên cũng cho thấy sẽ tận lực tiến thần quân lên đường A. Cho dù lúc này cả bốn người này hình tượng cùng thánh hoàng và thần anh vô địch không kém bao nhiêu, đều khá chật vật. Tát! Vũ Thiên con ngươi co rút nhìn bốn kẻ hiện thân. Nếu chỉ có thánh hoàng cùng thần anh vô địch hắn có nắm chắc bảo vệ được thần quân. Thế nhưng thêm bốn kẻ này e rằng có chút vô kế khả thi. Bốn kẻ sau hiện thân cùng thánh hoàng và thần anh vô địch không hẹn mà cùng tản ra vây quanh thần quân ba người. Tuy rằng đều không có công kích nhưng đều vận dụng lực lượng tuôn ra như nước. Bất kỳ lúc nào cũng có thể tung ra sát chiêu nhất kích tất sát. Thần quân mặt mũi tái nhợt trầm xuống nhìn xung quanh. Cho dù Vũ Thiên lại nghịch thiên hơn nữa cũng không có khả năng ngăn cản cả sáu người hợp kích. Lúc này cho dù lại để cho Thiên Luân điều khiển hư không thiết thủ và Sa Yêu trợ giúp cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mấy tên kia đã quyết định tận tình chém giết rồi. Dĩ nhiên ở đây không có người biết thần quân đang âm thầm cười lạnh. Các ngươi cứ việc chờ đợi sơ hở mà đánh a. Chờ được tốt. Ma quân đến lại để các ngươi xuống âm phủ chờ một lượt. Chủ nhân, hay là chúng ta lại xuống bên dưới đảo Trần Hồ. Trong đó địa bàn ta quen thuộc. Có thể tránh đi một hay. Nếu ngươi có thể khôi phục một chút lực lượng như vậy chúng ta rời đi có năm chắc hơn. Lúc này Thiên Luân giọng nói đột nhiên truyền vào thần quân thức hải. Nó cũng có thể nói là vô cùng biệt khuất. Nếu không phải cùng đạo Trần Bi dây dưa làm tổn thương nguyên khí thì làm sao có khả năng bị mấy tên nhãi nhép này vây khốn ở đây. Mặt khác nếu thần quân trước đó không phải bị liên hoàn thương tích thì ở đây có ai có thể cùng hắn giao thủ. Cái cảm giác hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt này không dễ chịu chút nào a. Khổ lồ. Thần quân nghe vậy mắt sáng lên, làm sao lại không nghĩ đến chạy trốn a? Đâu lại rừng xanh lo gì không có củi đốt. Quyết định vậy đi. Nhanh chóng quyết định thần quân lập tức truyền âm cho Vũ Thiên. Lúc này chỉ cần tránh đi mấy canh giờ thôi hắn có thể khôi phục mấy thành lực lượng. Khi đó kẻ nào trốn lại phải xem lại đây. Đèn. Vũ Thiên sau khi nhận được thần quân truyền âm thì hơi ngẩn ra. Thế nhưng hắn dù sao cũng là thiên tài. Biến hóa nhất chuyển liền hiểu. Thần quân lúc này đã không có bao nhiêu lực lượng. Thân thể gần như trống rỗng. Thậm chí việc đứng vững trong không gian cũng không phải dễ dàng. Thiên đạo vô gian. Phạt thiên vực. Không để chút kẽ hở. Vũ Thiên tay phải nâng lên huy động thiên phạt chi kiếm bóng mờ quét ngang thiên địa. Một kiếm này lấy xu thế chém tận bát hoang kích phát ra một hình cầu kiếm quang chém tất thảy. Phạm vi vô cùng rộng lớn. Sáu vị thiên kiêu đang vây quanh hắn đương nhiên là chịu đến công kích. Thậm chí cho dù ở rất xa đang quan sát hơn vị thánh tổ bước thứ 8 cũng bị công kích đến. Kiếm quang không bỏ qua chút kẻ hở nào. Sáu vị thiên kiêu đương nhiên cũng có chút giật mình. Tình thế rằng co kẻ nào đi đầu công kích thì cũng mất đi tiên cơ. Huống chi Vũ Thiên mấy người là đang bị sáu người vây quanh. Công kích trước chưa hẳn đã là sáng suốt. Lấy sáu người bọn hắn thông minh làm sao không nghĩ đến gì đó. Một ý nghĩ chợt lóe bọn hắn liền ra quyết định. Ta đến càn. Thánh hoàng trên tay vạn tượng chi kiếm rung lên. Vạn tượng hiển hiện. Hắn liên tục đâm ra ba kiếm. Theo đó mặt mũi cũng tái đi một phần. Vạn tượng tam liên kích. Theo hắn gầm lên thì ba đạo kiếm quang càng thêm bá đạo so với Vũ Thiên chiêu thức bắn ra chém về phía Vũ Thiên phạt thiên vực. Xâm la địa ngục. Địa ngục môn. Kẻ kế thừa tử vong lực lượng cũng liên tục kết ấm. Hắn gầm lên một tiếng thì phía sau hắn một cái cự đại cánh cửa đột nhiên hàng lâm thiên địa. Cánh cửa mở ra thì có âm u khí tức bắn ra đánh thẳng về phía phạt thiên vực. Cùng với hắn còn có kẻ nắm trong tay sinh mệnh lực lượng. Sinh mệnh lực lượng chính là cùng tử vong lực lượng đối đầu a. Vũ Thiên công kích thì thần quân cũng trầm mình xuống rơi xuống đảo Trần Hồ. Thiên Luân lấy còn lại chút ít thời không lực lượng cuốn lấy thần quân cùng Vũ Thế Nguyệt nhằm kéo bọn hắn xuống đảo Trần Hồ. Chỉ là lúc này một đạo quang nhận cũng chém về phía hắn. Thời không thiên nhận. Xuất thủ đương nhiên chính là thần anh vô địch. Hôm nay ngươi chạy không thoát. Hắn lạnh như băng nói. Không tốt. Thiên Luân thầm hô một tiếng không ổn. Nó lực lượng gần như hao tận. Thần quân có lẽ cũng không sai biệt. Hắn lúc này có thể cản lại một kích này sao? Tát. Thần quân mắt híp lại hừ lạnh. Thái sơ chân thân. Lúc này hắn chỉ có thể lấy nhục thân lực lượng đến đỡ một đòn này. A. Âm. Huyết nhục tung tóe. Thần quân thái sơ chân thân như núi cao đột nhiên hiển lộ tung ra một quyền đánh về phía quang nhận kết quả chính là huyết nhục phá toái. Máu tươi tuôn ra như suối. Một kích này hắn thương càng thêm thương. Thế nhưng còn chưa hết. Ha ha ha. Vũ Thiên Quân ngươi cũng có một ngày bại. Một giọng cười mang theo cuồng ngạo cùng vui sướng. Một ánh kiếm xuyên sỏ hư không quang hoa vô tận đâm thẳng về phía thần quân mi tâm. Cho dù đang ở trạng thái thái sơ chân thân nhưng nếu chúng một chiêu này thần quân không chết e rằng cũng phế đi. Thần quân con ngươi co rụt. Hắn lúc này phản ứng cũng không kịp. Vũ Thiên tung ra đại chiêu lại bị ba vị thiên kiêu liên thủ trấn áp. Hắn cho dù được thiên luôn mang đi nhưng có một cái thần anh vô địch tinh thông thời không lực lượng tại thì việc hắn trốn cũng không mấy dễ dàng. Vốn nghĩ hy sinh một chút bản nguyên tiếp lấy một kích của thần anh vô địch thì có thể lại đi vào đảo Trần Hồ. Thế nhưng một chút thời gian đó đã đủ cho mấy vị thiên kiêu kia đuổi đến. Không ngờ Thánh Hoàng lại là kẻ đầu tiên a. Vạn tượng chi kiếm khủng bố uy năng hắn có thể tiếp được. Đủ. Ta nghe không nhầm chứ. Có kẻ nói Vũ Huyên bị đánh bại. Kẻ mà ta cũng không tự tin đánh bại lại bị đánh bại. Đột nhiên trước mặt thần quân hư không xuất hiện một cái lam y thanh niên. Hắn tay trái hóa chỉ. Hai ngón tay chuẩn xác kẹp lấy vạn tượng chi kiếm mũi kiếm nghi hoặc nói. Hắn đứng quay lưng với Thánh Hoàng chỉ híp mắt cười cười nhìn thần quân. Thần quân. Đã lâu không gặp. Ma thần thiên quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 268. Kẻ cùng Vũ Thiên Quân một đẳng cấp. 1. Thần quân lực lượng hao hết cho dù vạn dùng thái sơ chân thân nhục thể lực lượng cản được thần anh vô địch một kích thì cũng không có khả năng tiếp tục cản lại một kiếm của Thánh Hoàng. Nên biết Thánh Hoàng cầm trong tay kiếm chính là vạn tượng chi kiếm. Uy lực tuyệt đối đáng sợ. Cho dù là thần quân đang ở đỉnh phong cũng không dám lấy nhục thân đi đón lấy kiếm này. Thế nhưng biến cố bất ngờ xảy ra. Thần quân không ngờ đến. Thánh Hoàng không ngờ đến. Thậm chí thần anh vô địch cũng không hiểu kẻ đang dùng hai ngón tay kẹp chặt mũi kiếm của vạn tượng chi kiếm kia. Phơ, Lê Huynh. Đã lâu không gặp. Thần quân nhìn thấy người đến thì nhích mép cười cười. Cường đến đây hắn đương nhiên không cần lo nữa. Tuy rằng không biết tên này đã đến một bước kia chưa nhưng chắc chắn đủ sức khiến cho tất thảy tu giả ở đây kinh hồn mà bỏ chạy. Chỉ riêng việc dám lấy nhục thân chi khu kẹp chặt vạn tượng chi kiếm đã cho thấy hắn lực lượng lại tăng một đoạn. Khí tức lại càng thêm trầm trọng a. Hóa ra công kích vừa rồi là của thần quân huynh. Cường cũng nhích mép cười cười. Có thể khiến ngươi trọng thương như vậy xem ra cũng không đơn giản. Nhụng. Bất chợt vạn tượng chi kiếm quang hoa nổ phóng cùng với đó thân kiếm rung lên kịch liệt nhằm thoát ra cường kiềm chế. Đèn. Cường đang cùng thần quân cười cười thì mày nhíu lại. Tát. Hắn tay trái hai ngón tay bị tách ra nhưng không thu về mà hóa trưởng vỗ lên vạn tượng chi kiếm. Nhảy. Một cái vỗ nhẹ nhưng mang theo bài sơn hải đảo lực lượng đập lên vạn tượng chi kiếm. Một tiếng trầm đục vang lên thì vạn tượng chi kiếm cùng Thánh Hoàng đều không ngoại lệ bị đánh lui lại phía sau mấy dặm mới có thể ổn định thân hình. Ngay sau đó cường thân hình nhẹ lui về phía sau một bước đã đứng ngay trước mặt thần anh vô địch đang lao về phía hắn. Tay phải hóa trảo chụp lên ngực thần anh vô địch. Tốc độ vậy mà không chút nào kém thân mang thời không chi lực thần anh vô địch. E, thần anh vô địch con ngươi co rụt kinh sợ thế nhưng phản ứng cũng không chút nào chậm. Hai tay đồng thời đưa ra phía trước như muốn túm lấy tay của cường sau đó đồng thời xoay tròn. Thời không xoắn giết. Hắn gầm lên nói. Bất kể cường là ai nhưng đã giúp thần quân đương nhiên sẽ là kẻ địch. Hắn đương nhiên sẽ không bảo lưu cái gì. Huống chi cường còn vừa mới tập kích, đẩy lùi Thánh Hoàng cùng vạn tượng chi kiếm a. Thực lực đương nhiên không phải đùa, a. Cường con ngươi khẽ co lại một tiếng kinh ngạc thế nhưng tay phải vẫn không chút nào giảm lực. Một tay đã đập lên ngực thần anh vô địch. Đồng thời với đó thời không lực lượng cũng như hai con phong long quấn lấy tay hắn không ngừng xoắn mạnh đi về phía vai. Number, nghêu, nè, âm. Như có tiếng xé sách vang lên, hai bóng người giao thủ chớp nhoáng liền tách ra tốc độ nhanh đến mức khó tin. Tát. thần anh vô địch ngực y phục bị xé rách. Trên đó thậm chí còn nhìn thấy rõ bốn vệt máu đỏ tươi đang muốn rỉ ra bên ngoài. Hắn lạnh rên một tiếng có vẻ đau đớn. Nếu không phải lúc cuối hắn thu tay lùi lại nhanh chóng, một chảo ra chỉ sợ đã moi ra tim hắn. Chính hắn cũng không ngờ kẻ đến đáng sợ cùng liều lĩnh như vậy. Lúc này lại muốn cùng hắn lưỡng bại câu thương. Thế nhưng khi hắn nhìn về phía kẻ bí ẩn kia thì trợn mắt như không tin vào mắt mình. Nhỏ nhỏ, cường thần hình cũng lùi lại một bước đứng vị trí ban đầu trước mặt thần quân. Chỉ khác hắn đã quay lưng về phía thần quân. Đồng thời liếc nhìn trên tay phải của hắn thời không xoắn giết lúc này mới thể hiện ra nó kinh khủng một mặt. Tay phải của hắn như đang bị hai con phong long xoắn lấy khiến cho tay áo xoắn lại. Da thịt co thắt. Kỳ lạ đó là vẫn không hề phá toái. Thú vị. Cường con ngươi như đen lại thâm thúy nhìn thời không xoắn giết đang tiếp tục xoắn về phía vai phải của mình nhưng cũng không có nhiều phản ứng. Bất chợt hắn hừ lạnh. Hắn lạnh lùng gầm lên một tiếng. Thể nội lực lượng như hồng hoang cử thú tràn ra lập tức đẩy lùi thời không lực lượng ra khỏi tay phải. Đồng thời khiến nó lập tức biến mất vô tung ngay khi bị đẩy ra. Uy lực kinh khủng. Vũ Thiên cùng ba vị thiên kiêu giao thủ cũng trong chớp mắt. Hắn được thiên phạt chi kiếm hình chiếu bảo vệ nên tạm thời không bị thương thế nhưng mặt mũi âm trầm dễ sợ. Hắn tuy rằng chỉ có một người đối phó ba người thế nhưng nên nhớ cả ba người kia đều đang bị thương không nhẹ a. Làm sao hắn lại vẫn không thể áp đảo tuyệt đối được. Điều này khiến hắn khá khó chịu. Thân hình nhẹ lui đã đứng bên cạnh thần quân. Về phần cường người này hắn cũng không biết. Chỉ có thể sơ đoán đây là bằng hữu của thần quân. Thực lực chỉ sợ không kém mấy vị thiên kiêu kia bất kỳ vị nào. Thần quân bằng hữu đương nhiên không phải phàm nhân a. Uy áp thật kinh khủng. Lúc này tản đi không tiếp tục giao tranh nữa cường mới quay đầu nhìn Vũ Thiên cùng đang treo trên đầu hắn thiên phạt chi kiếm hình chiếu tấm tắc làm kỳ lạ nói. Thế nhưng hắn con ngươi không có bao nhiêu sợ hãi hay khiếp sợ. Chỉ là như một cái hiếu kỳ bảo bảo đánh giá vũ khí mà thôi. Đây là đệ ta, Vũ Thiên. Thần quân đương nhiên thu lại vào mắt điều này cười nói vừa chỉ Vũ Thiên. Về phần vật này, Lê Huyên nếu có thể đụng phải nó bản thể thì mới thấy nó có bao nhiêu kinh khủng. Hắn như cười không phải cười chỉ thiên phạt chi kiếm hình chiếu nói. Vậy sao? Cường nghe vậy thì hơi chút kinh ngạc liếc nhìn lại thiên phạt chi kiếm hình chiếu lần nữa. Được thần quân ta tụng như thế đương nhiên không đùa được. Tiểu đệ, chúng ta bắt tay cái a. Nói xong hắn quay sang nhìn Vũ Thiên vươn tay thân thiện nói. Ai là ngươi tiểu đệ? Trái với cường thành ý mười phần, Vũ Thiên lại quay mặt đi chỗ khác nói. Có vẻ như không thích cường cho lắm. Cường tay đưa hụt không trung thì hơi chút lung túng sau đó thu tay lại trên mặt cũng không có bao nhiêu biểu tình. Ha ha, ta cùng tiểu dưỡi này lúc gặp nhau có chút mâu thuẫn. Xem ra liên lụy Lê Huyên. Thần quân thấy vậy thì đen mặt lại sau đó cười làm lành nói. Quay đầu lại cùng hắn tính sổ a. En. Vậy vị. Mỹ nhân tỷ tỷ này. Cường giống như không để ý lại quay sang nhìn trong ngực thần quân Vũ Thế Nguyệt. Nàng giống như bị thương không nhẹ. Ra tay độc ác như vậy. Hắn có chút nhíu mày nói. Mỹ nhân thì nên được nâng niu a. Dĩ nhiên hắn quên mất trước đó từng chọc cho Vũ Thiên tình tức sôi máu rồi. Nói đoạn hắn cũng vươn tay đặt lên vai nàng giống như muốn kiểm tra thương thế. Chỉ là một bàn tay thon dài hữu lực đã vươn ra nắm lấy tay hắn. Là Vũ Thiên. Ai cho phép ngươi đụng vào cô của ta? Vũ Thiên mặt lạnh nói. Ta chỉ muốn xem một chút mà thôi. Cường bị ngăn cản thì hơi nhíu mày nói. Hắn cũng hơi có chút kinh ngạc, ai mà biết được đang được thần quân ôm lại là cô của hai tên này chứ. Chỉ sợ khó giữ lại. Thần quân có chút thở dài ngao ngán nói. đồng thời con ngươi cũng sắc lẹm nhìn về phía xa xa, mặt mũi âm trầm thần anh vô địch một chút rồi nhìn Vũ Thiên. Tiểu Thiên buông tay đi. Tát. Vũ Thiên nghe thần quân nói khó giữ lại thì thân hình nhẹ chấn một cái. Tiếp đó lời nói thì hắn cũng buông ra tay của cường. Con ngươi như bắn ra vô tận kiếm khí liếc nhìn xa xa thần anh vô địch. Tất thảy gây nên chuyện này chính là thần anh vô địch ạ. Nếu như theo cách nói của các ngươi thì nàng linh hồn chỉ sợ không thể duy trì lâu được. Ồ, chất lòng này thật thú vị. Cường đặt tay lên vai Vũ Thế Nguyệt một chút thì mở mắt ra nói. Tay phải hoa lên đã nắm trong tay một giọt lôi kiếp dịp như muốn đánh giá. Thần quân con ngươi co rút nhìn một màn này. Cường thủ đoạn cũng không phải đùa a. Thần quân hắn muốn đưa lôi kiếp dịch vào thức hải của Vũ Thế Nguyệt cũng không đơn giản. Cường lại vô thanh vô tức lấy ra. Thủ đoạn không phải đùa. Không biết Lê Huyên có cách cứu nàng hay không. Thực ra ta cũng không rõ lắm cứu người chập, hy vọng có thể. Cường lắc đầu nói. Câu nói trước vừa xong thì bên cạnh đó Vũ Thiên con ngươi đã quang hoa nổ phóng. Sát khí như thủy triều kéo lên nhìn Cường. Ngươi không biết cứu người thì còn nhìn bên làm gì? Xem náo nhiệt sao? Thế nhưng câu nói sau lại để cho Vũ Thiên thu lại sát khí. Ba người luôn phiên trao đổi nhưng Vũ Thiên vẫn không ngừng để ý hoàn cảnh xung quanh. Sáu tên kia lại trở về trạng thái cũ vây quanh mấy người vẫn không có ý định công. Bọn hắn giống như kiêng kỵ nhiều lắm. Cường đột nhiên xuất thủ đánh cho Thánh Hoàng cùng thần anh vô địch không kịp trở tay. Lại thêm hắn cùng thần quân lúc này trao đổi không chút để ý hoàn cảnh xung quanh. Không phải là dơ, quy, nơ, à, gơ. Coi thường sáu người bọn hắn sao? Thế nhưng bọn hắn cũng kiêng kỵ vô cùng. Giống như dơ, quy. Nơ, à, gơm, trao đổi gì đó, đèn, cường tay phải lại nâng lên đặt lên trán Vũ Thế Nguyệt. Một đạo lực lượng vô cùng huyền ảo tối nghĩa từ tay hắn truyền vào bên trong thức hải của Vũ Thế Nguyệt. Biết điều này cũng chỉ có hắn cùng thần quân. Hy vọng có thể giúp nàng giữ lại một mạng. Việc này, đối với Lê Huyên sẽ không có tổn hại chứ. Thần quân con ngươi co rụt nhìn Cường nói. Quả nhiên hắn đoán không sai. Cường lại tiến thêm một bước nữa rồi. Một điểm huyền ảo lực lượng kia so với trước đó chỉ hơn không kém. Cho dù hắn chưa tận mắt nhìn thấy nhưng cùng thiên quân câu thông hắn đương nhiên có thể biết khác biệt. Tên này lại cường đại hơn nữa rồi. Tu vi vẫn không thay đổi, có nghĩa là một điểm huyền ảo mà hắn nắm giữ lại có bước tiến lớn. Lúc này hắn lại nguyện ý đem một phần lực lượng ra cứu Vũ Thế Nguyệt. Cho dù không chắc cứu được nhưng việc này e rằng sẽ có tổn hại đến bản nguyên lực lượng của hắn. Đèn, có một chút. Cường cũng không phủ nhận nói. Chỉ là sau một thời gian sẽ tu bổ lại thôi. Thiếu một chút cũng không phải vấn đề. Huống chi Vũ Huyên chính là bằng hữu duy nhất của ta tại dị giới này. Một chút này cũng không có gì. Vì đạo hữu này, bọn ta không biết ngươi là ai nhưng hy vọng không nên xen vào chuyện thị phi. Ngày sau gặp lại còn có thể có chút giao tình. Cường cùng thần quân nói chuyện thì bất chợt bị một giọng nói cắt ngang, kẻ nói chính là Thánh Hoàng. Chuyện thị phi. Cường quay đầu nhìn Thánh Hoàng sau đó lạnh nhạt liếc nhìn năm người còn lại. Cái nhìn này giống như nhìn sâu kiến không khác biệt. Điều này lập tức làm cho cả sáu kẻ kia nộ khí xung thiên. Ta tuy rằng không hiểu các ngươi ăn oán thế nhưng tẩy lúc người ta yếu đuối mà ra tay bắt nạt ta nhìn không thuận mắt. Mặt khác, như thế nào là chuyện thị phi? Thần quân huyên xem như nửa cái bằng hữu của ta a. Thần quân mặt mo tối sầm. Hắn đương nhiên hiểu Cường nói có ý gì. Tên kia kết bạn là thiên quân. Thần quân hắn là phân thân, mới tính nửa cách bằng hữu a. Tên này cũng biết vỗ mặt chứ. Quay đùa lại chắc chắn tìm cách cho hắn ăn thiệt thòi. Như vậy các hạ vẫn quyết định xen vào việc này. Kẻ nắm giữ hủy diệt chi lực lạnh lùng nói. Qua thần anh vô địch và thánh hoàng trao đổi, cả mấy người đương nhiên đều biết kẻ mới đến cường đại vô cùng. Có lẽ khi bọn hắn ở toàn thịnh mới có thể đánh bại. Thế nhưng cho dù đang bị thương đi nữa, nhưng với sáu người bọn hắn chẳng lẽ còn không áp chế được tên này cùng Vũ Thiên. Đúng rồi. Quên mất chuyện hệ trọng. Đột nhiên Cường vỗ trán nói. Sau đó con ngươi như tỏa sáng nhìn phía xa kẻ nắm giữ tử vong lực lượng. Phía sau tên kia một cánh cổng đen kịt như cửa địa ngục đang muốn tùy thời mở ra đây. Phải rồi, ta cùng Vũ Huyên là một đẳng cấp. Ngươi nói các ngươi đánh bại Vũ Huynh. Hắn đột nhiên cười cười vô hại nhìn Thánh Hoàng nói, đôi mắt nhẹ híp lại nhưng có thể nhìn thấy trong đó sự cuồng bạo. Ta nếu muốn xen vào thì các ngươi cũng sẽ đánh bại ta chứ. Hắn càng nói thì quanh thân hắn khí tức càng thâm trầm trọng, đứng ngay bên cạnh hắn Vũ Thiên cùng thần quân là hiểu rõ nhất. Vũ Thiên con ngươi co rụt khiếp sợ nhìn Cường. Tên này giống như hồng hoang cử thú sống dậy. Bình thường chỉ như một cái tu giả bí ẩn, nhưng khi hắn nghiêm túc thì đất trời cũng như xoay vần. Bất giác hắn khiếp sợ nhìn sang thần quân vẫn đang chăm chú để ý Vũ Thế Nguyệt không có bao nhiêu phản ứng. Theo như Cường nói thì hắn cùng Vũ Thiên Quân cũng chính là trước mặt mình thần quân một cấp độ. Thế nhưng thần quân đã từng cùng mình giao chiến. Thực lực giống như còn chưa đến mức này đi. Suy, suy. Chỉ là khí thế thả ra thì xung quanh Cường như hình thành một khí tràng kinh khủng. Như có như không khí lưu chuyển không khác nhiều so với hư không loạn lưu. Không những thế, hư không bắt đầu rung lên kịch liệt. Sau đó chính là chuỗi tiếng vang có nhịp điệu tuần hoàn không dứt. Ma thần thiên quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 269. Kẻ cùng Vũ Thiên Quân một đẳng cấp. 2. Tiếng đập liên hoàn không ngừng vang vọng cả một vùng không gian rộng lớn. Lấy Cường làm trung tâm. Tư không theo mỗi tiếng đập đều như từng gợn sóng lan truyền ra bốn phía xung quanh vô cùng rực rỡ. Đây là sáu người vị thiên kiêu bao gồm cả thánh hoàng cùng thần anh vô địch đều vô cùng kinh sợ nhìn trước mắt hoàn cảnh. Không những là bọn hắn, cho dù chính là Vũ Thiên cùng thần quân đều không che giấu được kinh sợ đang biểu hiện trên mặt. Với khoảng cách này bọn hắn đương nhiên đều biết là có chuyện gì đang xảy ra. Tất thảy chỉ là do tim của Cường đang đập mà thôi. Trước không nói đến Han có thể không chế được nhịp tim của mình, mà chỉ riêng việc sử dụng tim đập đã gây nên hư không gợn sóng đã cho thấy hắn vô cùng đáng sợ. Nhục thân đã cường đại đến khó có thể hình dung. E rằng hồng hoang cử thú lấy thân thể lực lượng xưng bá cũng không có khả năng này. Cho dù hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đỉnh phong cũng không được a. Không lẽ hắn đã thành công? Thần quân có chút không tin tưởng thầm nghĩ. Nếu quả thật như vậy thì tên này quá đáng sợ. Về phương diện nào đó hắn thậm chí còn vượt qua cả thiên quân. Nên nhớ lần đầu tiên thiên quân gặp kẻ này, hắn giống như còn không hiểu chút nào tu hành, chỉ dựa vào một thân man lực cùng một điểm huyền ảo năng lượng mà thôi. Tuy rằng thực lực cũng rất mạnh nhưng đem so với lúc này e rằng còn kém xa. Cùng Vũ Thiên Quân một đẳng cấp. Khác với thần quân đang nghĩ, mấy vị thiên kiêu còn lại dơ, quy, quy, nơ, a, gơ. Vây công bọn hắn cùng Vũ Thiên lại nhớ đến câu nói trước đó của Cường hơn. Hóa ra nếu không bị thương Vũ Thiên Quân hay chính là thần quân lúc này bọn hắn đang nhìn thấy cũng vô cùng đáng sợ. Chỉ là thần quân không cường đại như thế chứ. Làm sao? Mới như vậy đã kinh ngạc đến thế, đây là các ngươi thái độ khi tự tin nói đánh bại Vũ Huyên. Cường liếc nhìn xung quanh một lượt sau đó lạnh lùng nói. Để ta cho các ngươi nhìn thấy một phần thực lực chân chính của Vũ Huyên a. Bắt đầu từ ngươi. Nói xong hắn nhẹ cất bước lao về phía Thánh Hoàng. Hắn mỗi bước bước đi đều khiến hư không ầm ầm phá toái, nhục thân lực lượng có bao nhiêu kinh khủng, tát, nghĩ rằng một thân man lực có thể dọa được bản hoàng. Thánh hoàng con ngươi co rút lạnh lùng nói. Cường biểu hiến khiến cho không những là hắn mà mấy vị khác đều nghĩ đến một khả năng. Cường là thuần tu thân thể. Bước trên con đường khó khăn nhất thân thể thành thánh. Lấu lực lượng nhục thân làm chủ đạo. Cường tốc độ nhanh nhưng hắn phản ứng cũng không chậm. Tên này quái gì hắn đương nhiên sẽ không lơ là. Vạn tượng để tam kiếm. Hắn tay phải vung lên vạn tượng chi kiếm đâm về phía cường. Tay trái lại hoa lên xuất hiện một khối cầu sáng. Hủy thiên quang hoàn. Theo hắn gầm lên thì từ khối cầu sáng một vòng sáng mang theo quang hoa chói mắt cũng đánh về phía cường. Nháy mắt đã hình thành thế song kích vô cùng chặt chẽ. Man lực. Cường như cười không phải cười con ngươi nhấp nháy. Thất luôn. Hắn tay phải chợt mở ra hóa trào. Từ trên đó có thể thấy 7 điểm sáng nhỏ màu sắc khác nhau xoay tròn nhìn vô cùng bắt mắt. Ngay sau đó hắn nhẹ nói một chữ. 7 điểm sáng liền như quấn lấy nhau vào một chỗ. Một điểm sáng được cấu thành từ 7 điểm sáng ban đầu lập tức hình thành. Khí tức vô cùng huyền ảo lập tức tái hiện. Đây là thần quân con ngươi co rụt kinh hãi. Ở đây có lẽ không ai hiểu được cường vừa làm gì. Hắn vừa mới dung hợp 7 loại lực lượng A. Không những thế còn là nháy mắt dung hợp. Hiệu suất chí ít cũng có 7 thành. Uy lực tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Khổ lực. Thánh Hoàng cho dù vô cùng tự tin vào hai đòn hợp kích của bản thân nhưng khi nhìn thấy cường không chút kinh hãi vẫn đánh thẳng về phía hắn. Không những thế hành động cũng vô cùng quái dị. Trong một sát na hắn thậm chí cảm thấy trên tay cường điểm sáng kia có thể khiến thiên địa chôn vùi. Tinh thần phá diệt. Thế nhưng va chạm liền đến. Vạn tượng chi kiếm cho dù không phải đỉnh cấp cường đại nhất tiên thiên hỗn độn pháp khí thế nhưng nó vẫn là hỗn độn pháp khí. Đỉnh phong thời kỳ chính là hỗn độn cảnh đại năng A. Tuy rằng thời đại này khiến nó bị áp chế rất nhiều nhưng trình độ sắc bén có lẽ vẫn không suy giảm bao nhiêu. Chỉ là nó hôm nay bị cản lại. Đúng hơn đó là nó bị cường một thân quái lực cản lại. Cường nhẹ hô một tiếng. Giữa bàn tay phải hắn như hình thành một lỗ đen sinh ra thao thiên hấp lực hút lấy thánh hoàng để nhị chiêu. Vòng sáng bị hấp lực kỳ lạ vặn vẹo rồi thu vào bên trong long bàn tay của cường. Làm sao? Thánh hoàng mắt chỉ thiếu rớt ra khỏi tròng kinh kỳ trợn lên. Thế nhưng hắn không có chút nào thời gian để kinh dị. Cường chiêu tiếp theo đã đến. Hắn tay trái hóa quyền đấm thẳng về phía vai phải của thánh hoàng. Lấy trước đó kẻ sau thể hiện ra kinh thế nhục thân lực lượng thì chúng một chiêu này thánh hoàng chỉ sợ lập tức trọng thương. Sát thiên ý nhận. Giây phút ngắn ngủi thánh hoàng gầm lên. Hắn y phục đột nhiên phồng lên. Vô số tử khí từ đó lao ra như là tiểu xà uốn éo tập hợp lại ngay trên vai phải nhằm cản lại một quyền của cường. Nhảy. Một tiếng trầm đục vang lên. Thánh hoàng thân hình lập tức cấp tốc lui lại. Nói đúng hơn thì hắn đã bị cường một quyền đánh bay. Thương thế e rằng lại tăng thêm một phần. Tát. Cường cũng không có ý định truy kích mà hừ lạnh một tiếng. Tay phải xòe ra lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai vỗ vào hư không phía sau lưng hắn. Ta ghét nhất là hạng người đánh lén, nếu ngươi đã đến như vậy kẻ tiếp theo sẽ là ngươi. Hư không phía sau lưng cường bị hắn một vỗ phá toái. Bên trong vang lên một tiếng lạnh rên. Một bóng người bị đánh bay ra khỏi hư không cách cường chưa đến 3 trượng. Dĩ nhiên chính là thần anh vô địch. Hắn tuy rằng bị đánh bay ra khỏi hư không nhưng lại không hề có ý định thu tay, chỉ thấy hắn mi tâm lập lòe tia sáng. Lập tức một tia sáng trắng bắn về phía cường mi tâm. Đương nhiên đây là tuyệt kỹ thành danh của thái cổ thần tộc. Công kích linh hồn. Cường bị tia sáng kia đánh lên mi tâm thì thân thể nhẹ chấn một chút chậm lại một nhịp không thể tiếp tục truy kích. Ở đây có kẻ nào không phải là hạng kinh tài tuyệt diễm. Một sát na thôi đã đủ để thay đổi kết cục A. lập tức liền có ba đạo công kích đã đánh về phía hắn. Một ở đầu, một ở ngực, một ở vùng đan điền. Tam kích gần như đến cùng lúc, phối hợp vô cùng hoàn mỹ. Không hay. Vũ Thiên đang quan sát thì thầm hô một tiếng không ổn. Cho dù là hắn lâm vào hoàn cảnh kia chỉ sợ cũng gặp lại kết cục trọng thương. Cùng thần tộc giao thủ làm sao lại không để ý công kích linh hồn chứ? Cường kia chỉ sợ đã quá lỗ mãng rồi. Vũ Thiên có thể quá nhập tâm để ý chiến đấu mà không biết thần quân biểu hiện. Hắn là đang nhe răng cười lạnh. Mấy tên kia chỉ sợ thảm rồi. Thú vị. Cường một sát na chấn động thân thể thì nhích mép cười. Hắn còn chưa bao giờ bị công kích linh hồn đánh trúng a. Ủa thưa. Hắn thân thể lập tức tràn ra lực lượng tối nghĩa hình thành một vực tràng nhỏ quấn quanh thân mình. Ba đạo công kích cũng đã đến. Ấy âm. Cả ba đạo công kích đánh lên cường quanh thân khí vực thì vang lên ba tiếng va chạm khác nhau. Thế nhưng nếu nhìn kỹ thì cả ba đòa công kích đều chưa đụng đến được thân thể của hắn thì đã bị cản lại. Hắn nghiêm túc rồi. Thần quân lẩm bẩm. Đây mới là trạng thái tối thượng của cường A. Khi trước hắn cùng thiên quân chính là dùng trạng thái này quần chết hắc thủy huyền xà. Không biết hôm nay đã đạt đen trạng thái nào rồi. Ba đạo công kích không hiểu bất thành lập tức khiến cho ba vị thiên kiêu công kích cường lông ấy không hiểu dựng lên. Cường quanh thân tử thanh sắc tràn ra. Rất nhanh liên bao trùm phạm vi ba trượng. Khí thế vô cùng đè nén. Đến rồi thì chớ vội đi. Ba vị thiên kiêu còn chưa kịp phản ứng gì thì một giọng nói mang theo tử tính vang lên. Bọn hắn thân thể không hiểu thấu như gặp trọng kích bị đánh bay ra ngoài. So với trước đó Thánh Hoàng cùng Thần Anh vô địch thì chật vật hơn nhiều. Bọn hắn đều không hiểu làm sao mà chúng chiêu a đèn, vẫn còn chưa nắm giữ hoàn toàn. Cường quanh thân tử thanh khí sắc tràn ngập đánh bay ba vị thiên kiêu thế nhưng hắn lại nhíu mày lẩm bẩm trầm tư. Sáu vị thiên kiêu cùng Vũ Thiên đều như nhìn quái vật đánh giá Cường. Tên này cho đến bây giờ giống như vẫn không có dùng toàn lực. Cùng sáu vị thiên kiêu đánh giết lại vẫn vô cùng ung dung. Thậm chí còn nghĩ đến chuyện khác. Chúng một chiêu công kích linh hồn của thần anh vô địch lại như không có phản ứng gì. Làm sao lại đi ra một cái quái vang như vậy? Tát! Nghĩ nhiêu chỉ sợ càng thêm đau đầu đi. Suy nghĩ chốc lát Cường lắc đầu lẩm bẩm sau đó liếc nhìn sáu vị thiên kiêu. Vốn ta cùng các ngươi không thù không oán. Ta cũng không có ý định giết các ngươi. Thế nhưng các ngươi lại dám nói đánh bại Vũ Huyên trong khi ta còn chưa cùng hắn phân cao thấp. Như vậy đi. Ta sẽ cho các ngươi cơ hội. Tiếp được công kích của ta để các ngươi rời đi. Còn không được. Hắc hắc. Hắn giống như đột nhiên đổi ý lạnh nhạt nói. Một lời vừa ra không những là thần quân kinh ngạc. Mà cả Vũ Thiên cùng sáu vị thiên kiêu cũng là như thế. Đánh đấm nửa ngày hắn còn nói cái gì nữa a? Đột nhiên chen chân vào sau đó lại như hài tử chán chơi thì ngủ. Không phải là đang khinh thường sáu vị thiên kiêu sao? Quả nhiên không ngoài dự đoán. Sáu vị thiên kiêu sau một chút ngẩn ra thì lập tức giận đến đỏ mặt. Thao thiên sát khí tỏa ra như thực chất nhắm về phía Cường. Giờ phút này bọn hắn giống như bỏ qua ý định chém giết thần quân. Tất thảy mũi nhọn đều là hướng đến Cường. Thần quân chợt lắc đầu cười khổ. Tên này hành sự có chút tùy ý quá rồi. Kế kích tướng vô cùng có hiệu quả a. Có lẽ người trong cuộc mù mịt kẻ bên ngoài tường minh thần quân nếu đoán không sai thì Cường đến đây có mục đích gì đó. Cứu bản thân chỉ là tiện tay. Đồng thời hắn giống như không muốn ra tay. Bắt nạt, sáu vị thiên kiêu đang bị thương kia. Lúc lại đột nhiên kích tướng khiến sáu vị thiên kiêu nổi giận. Hắn xem ra là muốn thử một chút lực lượng của mình đến đâu. Về phần tranh đấu ở đây hắn xem như không có chuyện gì. Như vậy mới đúng, như vậy để các ngươi bại được rõ ràng. Cường gật gật đầu nghiêm túc nói. Hắn quanh thân tử thanh sắc đột nhiên tan biến. Nếu lại dùng nó thì ta khi dễ các ngươi rồi cực thiên. Tuy đã thu lại tử thanh khí sắc thế nhưng cường công kích lực lượng lại không chút nào giảm. Thậm chí còn là tăng lên. Hắn tay phải hóa chỉ liên tục điểm ra 6 chỉ vào hư không hướng đến 6 vị thiên kiêu. Một chiêu công kích cả 6 vị. Đèn. Cường hành động quái gì nhưng công kích lại vô cùng rõ ràng. Một chỉ lực lượng giống như sỏ xuyên qua không gian khoảng cách công kích 6 vị thiên kiêu. Nhanh đến làm cho 6 vị thiên kiêu đang nổ khí xung thiên cũng phải lung túng. Nhảy. Liên lục vang lên sau tiếng va chạm trầm đục. Cường thân hình cũng biến mất tại nguyên vị trí. Một lần nữa xuất hiện đã đứng bên hông trái của thần anh vô địch. Lam y không gió tự bay, tay chắp sau lưng uy thế bất phàm cười cười. Ngươi giống như nắm giữ thời không chi lực. Ta thần thông có kém thời không lực lượng mới có thần thông hay không? Hắn như nói nhỏ. Vô hạn thời không biến. Nói đoạn hắn quanh thân một loại lực lượng biến hóa kinh khủng như muốn xoắn giết, chôn vùi hư không lao về phía thần anh vô địch. Thời không thiên diễn. Thần anh vô địch con ngươi co rút lập tức gầm lên. Quanh thân thời không lực lượng cũng tràn ra nhằm cản lại công kích của cường. Đồng thời với đó thân hình cũng hoa lên nhắm tránh đi chỗ này. Chỉ là hắn mặt mũi liền trầm xuống. Hắn vậy mà không thể thi triển thời không lực lượng tránh đi. Nơi này hư không như bị khóa chặt. Bất giác hắn nghĩ đến một khả năng. Là do cường làm. Thế nhưng khi hắn quay đầu đã không thấy cường bóng dáng, tên kia rời đi hắn thậm chí còn không chút nào phát giác, tát, hủy diệt chi lực. Cường thân hình đột nhiên đứng trước mặt kẻ kế thừa hủy diệt chi lực không mặn không nhạt nói. Vô hạn yên diệt. Hắn chân phải nhẹ giẫm hư không. Một vòi rồng được tạo ra từ vô số hắc khí đột nhiên kình thành chém về phía kẻ kế thừa hủy diệt chi lực. Tốc độ không phải rất nhanh nhưng người sau lại giống như không thể không tiếp lấy. Vô hạn vạn tượng biến. Cũng là như vậy. Cường thân hình lại biến mất xuất hiện bên cạnh kẻ nắm giữ vạn tượng lực lượng. Hắn đối với mỗi vị thiên kiêu đều là dùng một chiêu thức khác nhau. Biến hóa nhanh đến khó tin. Đây là khai sáng thần thông. Thần quân miệng há ra kinh sợ nói. Tên này vậy mà thật đã đi trước thiên quân đạt đến mức này. Hắn cũng là đi theo con đường của Thái Sơ sinh linh. Càng quan sát thần quân càng kinh dị. Cường giống như đang nhờ mấy vị thiên kiêu kia để kiểm chứng thần thông. Nếu không làm sao với mỗi vị thiên kiêu hắn lại sử dụng một loại lực lượng khác nhau. Thần quân tin tưởng cường sẽ không cần rườm rà như vậy để đánh bại 6 vị thiên kiêu này. Hắn làm sao? Vũ Thiên cũng là không tin nổi vào mắt mình kinh dị, tên kia không phải quá không hợp lẽ thường rồi. Vô hạn sinh mệnh biến. Cường thân hình một lần nữa biến mất sau đó đứng bên cạnh kẻ kế thừa sinh mệnh lực lượng. Tay vẫn chắp sau lưng vô cùng nhàn nhã. Thế nhưng bốn vị kia đang bị hắn thần thông vây khốn đương nhiên không phải đùa. Chỉ thấy hắn trước ngực hình thành một vòn xoáy nhỏ sinh ra hấp lực sau đó đánh về phía kẻ kế thừa sinh mệnh lực lượng không biết tác dụng gì. Hắn thân hình lại một lần nữa biến mất. Khi xuất hiện đã đứng trước mặt một vị cuối cùng. Kẻ cuối cùng kẻ nắm giữ tử vong lực lượng. Ta muốn chiếm lấy tử vong lực lượng của ngươi. Trái ngược so với năm vị thiên kiêu lúc trước. Cường con ngươi thâm thúy nhìn trước mặt kẻ nắm giữ tử vong lực lượng lạnh nhạt nói. Hắn vẫn là chắp tay sau lưng. Lam y nhẹ bay phấp phới nhìn không khác bao nhiêu công tử thế ra đi ngao du thiên địa. Dĩ nhiên nếu là bỏ đi khí chất bá tuyệt của hắn lúc này. Kẻ nắm gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tử vong lực lượng con ngươi co lại. Hắn thân hình thậm chí có chút thụt lùi. Cường quá dường dị. Ma